Gieo thói quen nhỏ và thành công lớn là cuốn sách khoa học tìm ra sự mâu thuẫn trong hầu hết các chiến lược phát triển bản thân và lý giải nguyên nhân tại sao các thói quen nhỏ lại tạo nên sự thống nhất rõ rệt. Một thói quen nhỏ là hành vi tích cực rất nhỏ và bạn bắt bản thân phải làm mỗi ngày. Nó quá nhỏ để thất bại nhưng lại mạnh mẽ không thể lường trước và là một chiến lược góp phần hình thành những thói quen ưu việt. Cuốn sách cũng có 7 phần chính. 3 phần đầu của cuốn sách bàn về việc xây dựng thói quen, bộ não, ý chí, động lực và chỉ ra cách chúng liên hệ với nhau. 2 phần tiếp theo bàn về các kết luận mang tính logic và cách khai thác một cách khoa học nhất những thông tin cung cấp. 3 phần cuối hướng dẫn bạn áp dụng những cách thức đó trong cuộc sống. Chiến lược này sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo hơn 99% số người sống trên hành tinh này. 1. Thói quen nhỏ là gì? Hãy bắt đầu thói quen nhỏ đầu tiên của bạn bằng việc mỗi ngày đọc ít nhất 2 trang cuốn sách này cho đến khi bạn đọc xong nó. Bạn có thể rút ra định nghĩa thế nào là có một thói quen nhỏ sau khi bạn đọc xong cuốn sách này. Hãy sờ mũi bạn ngay lập tức. Nào, bây giờ hãy nghĩ điều nào trong những sự thật sau đây có ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn. 1. Kế hoạch to tát chẳng ích gì khi chúng không mang lại hiệu quả. 2. Các nghiên cứu chỉ ra rằng con người thường đánh giá quá cao năng lực tự kiểm soát bản thân. Có 2 điểm đơn giản giải thích tại sao nhiều người phải đấu tranh để thay đổi. Họ đặt ra quá nhiều mục tiêu nhưng lại không biết lượng sức mình. Đây chính là sự không cân xứng giữa khát vọng và năng lực. Dưới đây là 2 điều bạn nên xem xét. 1. Thà làm ít còn hơn không làm gì cả. 2. Làm mỗi ngày một chút có ảnh hưởng lớn hơn làm nhiều chỉ trong một ngày. Hơn như thế nào? Một cách sâu xa, bởi vì một chút mỗi ngày là đủ để hình thành một thói quen cơ bản lâu dài, và đó là một điều lớn lao, bạn sẽ thấy. Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc chưa? Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn nhưng lại thất bại? Đã bao giờ bạn thử đi thử lại nhưng rồi buông xuôi sau khi đã cố gắng rất nhiều? Điều gì xảy ra nếu như thất bại xuất hiện và đi liền với kế hoạch? Nó vốn chưa bao giờ là rắc rối của bạn nhưng lại mâu thuẫn với chiến lược của bạn, chiến lược mà phần lớn nhân loại tin dùng và chứng nhận. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngành khoa học nghiên cứu về hành vi con người, ý chí và não bộ đề xuất một sự thay thế cho những kế hoạch bất di bất dịch của bạn? Và điều gì sẽ xảy ra nếu sự thay đổi chiến lược mới làm thay đổi mọi thứ ở bạn? Bạn biết mình có thể làm được, đạt được những mục tiêu, hình thành những thói quen tốt và thay đổi cuộc đời bạn. Với những câu hỏi trên, bạn thực sự muốn biết kết quả như thế nào? Chào mừng bạn đến với thế giới của những thói quen nhỏ. Chúng ta thường vội trách bản thân thiếu sự cầu tiến nhưng lại chậm trách trong những chiến lược của mình. Rồi sau đó, chúng ta lặp đi lặp lại, cố gắng làm cho chúng hiệu quả. Nhưng đây mới là điều bạn thật sự nên biết. Nếu bạn liên tiếp gặp thất bại khi sử dụng một chiến lược cụ thể, bạn nên thử thay bằng chiến lược khác. Không có gì khó hiểu cả, vì chiến lược ấy hiệu quả với người khác nhưng lại không hiệu quả với bạn. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá mà tôi ước sao mình nhận ra sớm hơn. Những thành công lớn lao được khởi nguồn từ những gì xảy ra trước đó. Khi bạn nhìn lại, bạn sẽ chỉ thấy một bước nhỏ thôi nhưng lại khởi nguồn cho tất cả. Bạn đã sẵn sàng nghe câu chuyện về một hành động nhỏ nhưng lại thay đổi mọi thứ của tôi chưa? Cách mà mọi việc bắt đầu, thách thức một lần chống đẩy. Đó là ngày 28 tháng 12 năm 2012 và năm mới sắp đến. Giống như bao người khác, tôi nhìn lại năm 2012 và thật sự không có gì ấn tượng. Tôi muốn sống tốt hơn vào năm 2013, mong muốn lớn nhất là tập thể dục. Tôi cũng không đặt quyết tâm cho năm mới nữa. Sự thật là tôi quyết định không làm thế từ nhiều năm trước, bởi vì tỷ lệ thành công thật tệ, chỉ 8%. Những cơn bùng nổ động lực để cố gắng thay đổi đời sống của tôi thường tồn tại 2 tuần trước khi tôi từ bỏ vì lý do này hay lý do khác. Thỉnh thoảng cũng chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là tôi từ bỏ, thế thôi. Mong muốn làm một điều gì đó tùy tích trước ngày 1 tháng 1, bắt đầu với những quyết tâm, tôi quyết định bắt đầu tập thể dục ngay tại chỗ trong vòng 30 phút. Nhưng tôi đứng im, tôi không tìm được chút động lực nào, tôi lại bắt đầu thói quen lấy động lực thường nhật nữa rồi. Tôi nào Stephen, những nhà vô địch chân chính phải nỗ lực nhiều lắm. Tôi thử nghe nhạc sôi động, thử hình dung bản thân mình với một thân hình tuyệt mỹ. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cảm thấy rã rời, lờ đờ và vô dụng, đến nỗi không thể làm bất cứ việc gì. Một bài thể dục 30 phút như thể trèo lên đỉnh núi Everest. Ý tưởng tập thể dục hoàn toàn không hấp dẫn chút nào. Tôi cảm thấy thua cuộc và thật sự là vậy. Tôi cảm thấy có lỗi, choáng váng và mất nghị lực trước khi bắt đầu làm mọi thứ. Bước ngoặt, khi tôi vào vị trí chuẩn bị cho lần chống đẩy, tôi để ý rằng nó giống y chang khi tôi bắt đầu bài thể dục 30 phút. Tôi thực hiện chống đẩy, phải tôi kêu răng rắc, khuỷu tay tôi cần được bôi trơn, như thể cơ bắp tôi bị đánh thức sau 24 năm ngủ quên. Nhưng tôi đã thực hiện thêm một lần chống đẩy nữa sau lần chống đẩy đầu tiên. Mỗi lần chống đẩy là mỗi lần khó chịu với cơ bắp đã lâu không được sử dụng và bộ não cứng đầu của tôi. Ngay khi đứng dậy, tôi kết luận rằng làm việc này sẽ tốt hơn là không làm gì cả. Sau đó, tôi lại có ý tưởng đặt ra một thách thức nho nhỏ khác. Nó quá dễ dàng đến mức tôi không thể từ chối. Tôi dựng sàn ngang lên và thực hiện một lần chống đẩy. Sau đó, tôi làm thêm vài lần nữa. Thú vị thật, tôi nghĩ nó khó đấy, nhưng không quá khó như tôi đã tưởng. Các cơ bắp của tôi được làm nóng, động lực để thực hiện thêm vài lần chống đẩy nữa thực sự dâng cao, nhưng nó chưa đủ. Và lại, lòng tôi vẫn còn đầy trở ngại. Tôi tiếp tục với chiến lược đó, hành động nhỏ thôi nhưng đủ để có thể tiếp tục. Suốt buổi tập thể dục chống đẩy, tôi đã đặt ra 7 mục tiêu nho nhỏ như thế. Tốt lắm, một lần nữa nha, ráng lên, 2 lần nữa nha. Coi nào, một lần nữa thôi. Mỗi lần như thế, tôi dụ dỗ bản thân mình bằng một thách thức quá ư dễ dàng. Thế là tôi thực hiện được kế hoạch, thậm chí vượt chỉ tiêu. Thật là tốt khi đạt được những mục tiêu đề ra, tuy rất nhỏ. Khi hoàn thành buổi tập, tôi đã thể dục được 20 phút và cảm thấy việc này thật tuyệt vời. Có hai điều bạn cần lưu ý. Thứ nhất, một vài lần chống đẩy thật sự tạo nên sự khác biệt trong cảm giác của bạn. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn và các cơ bắp của tôi được cải thiện rõ rệt. Thứ hai, tôi nhận ra rằng việc tập thể dục đã trở thành một thói quen, thậm chí chỉ là một thách thức quá tầm thường. Tôi đã, đang làm một cái gì đó mỗi ngày. Những bài tập thể dục bình thường đã dần trở nên dễ dàng hơn. Sau khi kinh nghiệm tích cực này kéo dài, tôi tự hỏi liệu có lời giải thích hợp lý nào cho nguyên nhân tại sao những bước ngớ ngẩn nhỏ nhoi lại giúp ích cho tôi một cách hiệu quả hơn hẳn những mục tiêu to lớn. Những thói quen tốt. Việc loại bỏ những thói quen xấu và hình thành các thói quen tốt có cùng một mục tiêu, đó là thay thế thói quen cố hữu bằng thói quen tốt hơn. Với những thói quen xấu, động lực chủ yếu để thay đổi là thái độ né tránh càng xa càng tốt. Với những thói quen tốt, động lực chủ yếu để thay đổi là thái độ nhích lại càng gần càng tốt. Các thói quen nhỏ được hình thành chủ yếu dựa trên thái độ nhích lại gần. Thay đổi tận gốc các thói quen xấu đang tồn tại cũng giống như các chất gây nghiện liên quan đến quá trình thay đổi tâm lý và đòi hỏi sự trợ giúp chuyên môn. Các thói quen xấu thụ động thường có thể được thay thế dần bằng cách lồng ghép các thói quen tốt vào cuộc sống của bạn. Làm sao mà bạn có thể duy trì những thói quen xấu trong khi dành tất cả thời gian cho những thói quen tốt? Và thật ra, việc đưa thêm các thói quen tốt vào bằng cách này rất dễ thực hiện. Việc sửa chữa thói quen không hề nhanh chóng, nhưng khi bạn đã đấu tranh với não bộ hàng thập kỷ hoặc thậm chí lâu hơn một số bạn khác, thì việc áp dụng chiến lược nào để làm việc hiệu quả với bộ não của bạn sẽ rất dễ nhận ra. Với kiến thức và chiến lược đúng đắn để thay đổi, những gì trước kia là bất khả thi này trở nên khá đơn giản và khả thi. Con người có những thói quen xấu cũng bởi vì họ thiếu đi ánh sáng của những thói quen tốt. Vì chính điều này mà bóng tối len lỏi vào đời sống của họ. Khi bạn có thêm những thói quen tốt trong cuộc sống, chúng sẽ soi sáng một lối đi đúng, hồi sinh sự tự tin và tăng thêm hy vọng cho bạn. Nó cũng sẽ đóng vai trò là một nền tảng tuyệt vời mà từ đó bạn sẽ xây nên cuộc đời mình. Tóm tắt sơ lược về những thói quen nhỏ. Một thói quen nhỏ về căn bản là một phiên bản rất rất nhỏ của thói quen mới mà bạn muốn hình thành. 100 lần chống đẩy hàng ngày được thu nhỏ thành một lần chống đẩy hàng ngày. Viết 3.000 từ mỗi ngày trở thành viết 50 từ mỗi ngày. Lúc nào cũng suy nghĩ tích cực trở thành suy nghĩ 2 điều tích cực mỗi ngày. Sống một cuộc sống như nhà kinh doanh trở thành suy nghĩ 2 ý tưởng kinh doanh mỗi ngày. Nền tảng của những thói quen nhỏ nằm trong những bước ngớ ngẩn nhỏ nhoi. Sức mạnh của phương pháp những thói quen nhỏ nằm ở việc vận dụng, tư duy được tiềm tàng trong các vòng lặp phản hồi tích cực, sự gia tăng tính hiệu quả một cách tự nhiên, và dĩ nhiên còn ở việc tận dụng các bước nhỏ để hình thành các thói quen. Cách mà chúng ta thực hiện vai trò của những thói quen nhỏ là sử dụng một phần nhỏ của ý chí để buộc bản thân chúng ta hành động như thể thói quen. Nó không cần nhiều ý chí, nghị lực để thực hiện như một lần chống đẩy hoặc đưa ra một vài ý tưởng. Lợi ích của việc theo sát phương pháp những thói quen nhỏ là tạo được những thành công không ngờ. Trước hết, có một cơ hội rất lớn cho bạn thực hành gia tăng phẩm giá sau khi bạn thỏa mãn nhu cầu nhỏ của mình. Điều này là do chúng ta đã mong muốn tiến hành những hành vi tích cực và bắt đầu từ đó để làm giảm đi trở ngại trong chúng ta. Lợi ích thứ hai là thói quen. Thậm chí, nếu bạn không đạt được yêu cầu đã định, hành vi cũng sẽ dần trở thành một thói quen nhỏ, từ đó gia tăng phẩm giá hoặc mở rộng thói quen. Một lợi ích khác là sự thành công liên tục. Đây là một trong rất ít những phương pháp thực sự mang lại thành công mỗi ngày nhờ vào dòng xoáy kích lệ mạnh mẽ và những mục tiêu trong tầm tay. Những thói quen nhỏ đã khiến tôi có cảm giác không thể ngừng lại. Nó khác với những gì trước kia khi tôi cảm thấy không thể bắt đầu được. Nói tóm lại, một thói quen nhỏ là một thói quen tích cực rất nhỏ mà bạn buộc bản thân mình thực hiện mỗi ngày. Những bước nhỏ hoạt động mọi lúc và những thói quen được phát triển bởi sự nhất quán, Vì thế, cả hai gắn bó mật thiết với nhau. Giới thiệu về các thói quen và não bộ. Sao bạn không chỉ dùng những bước nhỏ trong đời sống hàng ngày? Bạn hoàn toàn nên thế, nhưng các thói quen mới chính là xương sống của cuộc đời bạn. Vì thế, vốt lời chúng là một sai lầm nghiêm trọng. Cuốn sách này chỉ tập trung vào việc sử dụng các bước nhỏ cho những thói quen mà thôi, bởi vì không có gì quan trọng hơn các thói quen của bạn. Thêm các thói quen này có thể giúp thay đổi cuộc đời bạn. Thói quen tập thể dục 20 phút mỗi ngày đủ để thay đổi vóc dáng của bạn. Thói quen ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe để kéo dài cuộc đời bạn và cũng cho bạn thêm nhiều sinh lực. Thói quen dậy sớm 1 tiếng mỗi sáng để đọc sách sẽ tăng thêm cho bạn 365 giờ mỗi năm. Với tốc độ đọc trung bình 300 từ một phút, khoảng thời gian thêm này sẽ cho phép bạn đọc mỗi năm 6.570.000 từ hoặc là 131 quyển sách mà có trung bình mỗi quyển 50.000 từ. Các thói quen không thể hình thành hay loại bỏ ngay, chúng được hình thành và bồi đắp theo thời gian bằng sự lặp lại thường xuyên. Trong não bộ, các thói quen trông ra sao? Các đường liên kết giữa các tế bào thần kinh, gọi tắt là liên kết thần kinh, chính là các kênh thông tin trong bộ não. Những liên kết thần kinh này chính là các thói quen theo cách nhìn trong thế giới vật chất. Và đây là cách mà nó làm việc. Khi một thói quen được gán cho liên kết thần kinh bằng cách kích hoạt bởi một suy nghĩ hay tác động từ bên ngoài, một tia lửa điện sẽ xuất hiện dọc theo nhánh thần kinh trong não của bạn. Khi đó, bạn sẽ có một sự thôi thúc hoặc suy nghĩ để tham gia vào các hành vi mang tính thói quen. Ví dụ, nếu bạn đi tắm ngay sau khi thức dậy mỗi ngày, bạn sẽ có liên kết thần kinh liên quan đến chính thói quen đó. Khi bạn thức dậy, các tế bào thần kinh đảm trách việc đi tắm sẽ đánh tín hiệu và bạn sẽ đi tắm như một xác sống mà không cần phải suy nghĩ. Đây chính là điểm kỳ diệu và kỳ quặc của việc hình thành các thói quen tùy thuộc vào việc chúng là tốt hay xấu. Khi một thói quen đã ăn sâu, một liên kết thần kinh cũng dày và mạnh hơn theo đúng nghĩa đen. Các thói quen là một phần của cuộc sống và căng thẳng. Trong khi đang thảo luận về tầm quan trọng của những thói quen, chúng ta hãy cùng xem xét đến sự căng thẳng nữa. Căng thẳng có ảnh hưởng gì đến những thói quen của tôi? Căng thẳng làm gia tăng các hành vi mang tính thói quen, cả tốt lẫn xấu. Con người không thể kiểm soát được bản thân khi họ bị căng thẳng. Đó là lúc ý chí bị giảm sút hoặc cảm giác bị choáng ngợp. Khi bạn quá mệt mỏi để quyết định, bạn thường có khuynh hướng lặp lại những hành động thường làm. Điều này đúng với cả thói quen tốt lẫn xấu là một cái nhìn sâu sắc và quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hãy dành một giây để hình dung điều gì đó có thể xảy ra nếu các thói quen xấu làm bạn bị căng thẳng. Đó là một công thức hoàn hảo cho vòng lặp phản hồi tiêu cực. Sự căng thẳng làm phát sinh một thói quen xấu. Việc này gây ra tội lỗi, bất an trong lòng và sẽ tạo ra nhiều căng thẳng hơn làm phát sinh thêm thói quen xấu. Các tác động đến cuộc sống của bạn khác nhau ở ý chí. Một bên giúp bạn suy nghĩ tích cực để đạt được thành công dẫu cho cuộc sống có khó khăn đi nữa. Bên này lại liên tục đe dọa, quăng bạn vào tận cùng địa ngục. Nói cách khác, lượng căng thẳng càng lớn, chúng ta càng khó thay đổi cuộc sống của mình. Nếu căng thẳng làm chúng ta lao vào các thói quen, thì cũng chính nó làm chúng ta thoát khỏi những thứ khác, kể cả những hành vi tích cực mà chúng ta muốn nó trở thành thói quen. Công thức thói quen tiêu chuẩn sụp đổ tan tành ngay khi chúng ta bị căng thẳng, bởi vì các thói quen đang tồn tại sẽ ngày càng mạnh hơn, nhưng phương pháp những thói quen nhỏ sẽ giúp bạn tránh được thất bại. Mất bao lâu để hình thành một thói quen mới? Không có một đáp án duy nhất. Bất kỳ ai cho bạn một đáp án thì chưa chắc đó đã là những gì bản thân họ thực sự trải nghiệm. Không phải 21 hay 30 ngày. Khoảng thời gian trung bình để cho một hành vi trở thành một thói quen là 66 ngày. Nhưng khoảng thời gian này không cố định, kéo dài từ 18 cho đến 254 ngày. Nhiều trường hợp thậm chí còn lâu hơn. Điều này cho thấy sự khác biệt to lớn về khoảng thời gian cần thiết để hình thành thói quen một cách tự động. Thử thách 21 hay 30 ngày là phổ biến, nhưng khoảng thời gian đó rất khó để hình thành nhiều loại thói quen. Đó là tin xấu. Còn tin tốt là các thói quen không đột nhiên xuất hiện hay biến mất. Nếu bạn tập 100 lần đập bụng trong 60 ngày, ngày thứ 61 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Việc xây dựng một thói quen giống như đạp xe lên một con dốc, từ việc leo dốc đến đỉnh và tụt dốc. Để bắt đầu, bạn phải dồn hết sức vào hai chân mới có thể đạp được. Sau đó, mỗi lúc một dễ hơn, nhưng bạn phải đạp liên tục cho đến khi lên đến đỉnh dốc hoặc bạn sẽ bị tụt lại và bỏ phí cả hành trình. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, dấu hiệu đầu tiên của việc hình thành thói quen là suy giảm sự kháng cự. Điều này tạo cho ta cảm giác hoàn hảo. Việc phải mất bao lâu để một thói quen hình thành không quan trọng, bởi vì mục đích bằng mọi cách giữ nó tồn tại mãi mãi mới là điều đáng quan tâm hơn cả. Điều quan trọng hơn hết là việc nhận biết các tín hiệu khi một hành vi trở thành một thói quen. Sau đó, bạn có thể chuyển hướng sự tập trung của mình vào một việc khác mà vẫn giữ được thói quen kia. Một lưu ý thú vị nữa là thiếu mất một ngày không làm sẽ mất đi một thói quen. Về mặt sinh lý, một ngày không làm nên hoặc phá bỏ tiến trình. Nhưng về mặt tâm lý, nếu bạn bỏ lỡ dù chỉ một ngày thôi, đó có thể là một vấn đề rắc rối. Tốt hơn cả là bạn đừng bỏ phí một ngày nào, nhưng hãy nhớ thật kỹ lưu ý đó. Nếu bạn có bỏ lỡ một ngày thì đó không là vấn đề gì cả. Đừng từ bỏ và cũng đừng thất vọng. 2. Bộ não của bạn hoạt động như thế nào? Hãy ghi nhớ điều này vĩnh viễn vào tâm trí. Sự lặp lại là ngôn ngữ của phần tiềm thức não bộ. Mục tiêu của việc tạo nên các thói quen là thay đổi não bộ của bạn bằng việc lặp đi lặp lại. Nhưng não bộ sẽ chống lại những thay đổi trừ khi chúng được tận hưởng một cách rộng rãi. Nó sẽ càng sẵn lòng để lặp lại việc gì đó khi được nhận phần thưởng. Rất hiển nhiên, hai chìa khóa để thay đổi thói quen cần cho não bộ là sự lặp lại và phần thưởng. Phần não tiềm thức của bạn thích cách làm việc hiệu quả. Đó là nguyên nhân chúng ta hình thành các thói quen. Khi bạn lặp lại một hành vi nhiều lần, não của bạn học cách để tự động hóa quá trình đó. Tự động làm một việc gì đó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn là phải tự đánh giá các lựa chọn và quyết định cách hành động giống nhau trong mỗi lần như vậy. Khi bạn quyết định rất nhanh, bạn nghĩ rằng đó là nhờ tư duy tích cực, nhưng nó lại xuất phát từ thói quen. Nói cách khác, bạn đã quyết định từ trước đó. Những bộ não ổn định, chậm thay đổi. Bộ não con người ổn định và chậm thay đổi. Nó có các thói quen và một khuôn khổ cho phép nó phản ứng liên tục với thế giới xung quanh. Việc có một bộ não chậm thay đổi đúng là bực mình thật, nhưng thật ra nó vẫn rất có lợi. Hãy thử hình dung, nếu tính cách và cuộc sống của bạn có thể thay đổi chỉ sau một đêm, chắc hẳn bạn sẽ điên lên mất. Khi bạn phát triển thành công những thói quen lành mạnh mới, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể thức dậy, ăn sáng một cách lành mạnh, đi tập thể hình mỗi buổi sáng một cách tự động thay vì tiến hành một cuộc chiến trường kỳ với não bộ của chính mình. Bạn có thể làm những việc đúng đắn với ít nỗ lực hơn, nhưng những thói quen tốt cũng ghê gớm một cách đáng kinh ngạc, không kém gì những thói quen xấu. Một bộ phận lặp lại ngu ngốc và một bộ phận quản lý khôn ngoan. Hầu hết não bộ con người là ngu ngốc. Phải nói rằng, một phần chắc chắn trong mỗi não bộ của nhân loại là ngu ngốc. Ngu ngốc theo nghĩa, nó không xem xét đến bệnh ung thư phổi trong khi bạn hút thuốc lá hoặc những lợi ích của một vòng eo tuyệt vời trước khi bạn tập thể dục. Tệ hơn nữa, đây lại là phần kiên cố trong bộ não mà bạn thường tự vận hành theo cách của nó suốt một khoảng thời gian dài. Nó nhận ra và lặp lại các khuôn mẫu cho đến khi được ra lệnh cho làm cái khác. Nó được gọi là hạch nền não. Và một phần khác của não bộ lại rất khôn ngoan, được gọi là vùng vỏ não trước trán và nằm ngay sau trán của bạn. Nó là người quản lý, hiểu được các lợi ích lâu dài và các hệ quả. Và may mắn thay, nó có quyền cao hơn hạch nền não. Nó quản lý những tư duy ngắn hạn và cũng có khả năng đưa ra quyết định. Cách duy nhất để tạo nên các thói quen là rèn luyện cho phần còn lại của não bộ tiếp những gì mà vùng vỏ não trước trán muốn. Đây là phần ý thức của não bộ mà bạn xem như chính bạn. Nhưng nó rất nhanh mệt mỏi do hoạt động của nó quá mạnh mẽ, muốn nhiều năng lượng và khiến bạn mệt mỏi. Và khi bạn mệt mỏi hoặc căng thẳng, hãy để cho phần lặp lại hoạt động. Hạch nền não không có ý thức hay không có khả năng nhận thức những mục tiêu cao cả mà chỉ tương thích với con người. Nó chỉ là một bộ phận lặp lại các khuôn mẫu hiệu quả để tiết kiệm năng lượng cho chúng ta. Vì thế, nó có thể không được khôn ngoan như vùng vỏ não chắc chắn, nhưng nó vẫn là một phần rất quan trọng của não bộ. Một khi chúng ta huấn luyện hạch nền não thực hiện các hành vi tích cực một cách tự động, chúng ta sẽ lại yêu quý nó. Cấu trúc não bộ có vẻ kém khi mà vùng vỏ não chắc chắn tuy khôn ngoan nhưng lại có sức chịu đựng kém hơn. Hạch nền não thì làm việc trong vô thức và lặp lại, nhưng nó thực sự tuyệt vời khi bạn biết cách khiến chúng làm việc với nhau. Làm thế nào để phần thông minh nhưng yếu thế lại có thể thắng được sự ngu ngốc nhưng có sức cản trở mạnh mẽ? Dĩ nhiên, phương pháp không phải bằng vũ lực đâu nhé. Câu trả lời là áp dụng những chiến lược khôn ngoan để khắc phục những điểm yếu của vùng vỏ não trước trán. Vùng vỏ não trước trán, sự phòng vệ chống lại hành vi tự động. Để hiểu rõ nhất vùng vỏ não trước trán, hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nó biến mất. Bộ não sẽ hoạt động thế nào nếu thiếu nó? Không ổn chút nào. Nghiên cứu sắp tới sẽ chỉ ra những gì vùng vỏ não trước trán cũng như phần còn lại của não bộ làm được. Có hai nhóm tham gia vào nghiên cứu của Frankos, nhóm những người bị tổn thương thùy trán và nhóm những người có thùy trán khỏe mạnh. Trong thí nghiệm, các đối tượng tham gia nghiên cứu ngồi đối diện với một giám định viên và hỏi người này những câu hỏi theo dạng phỏng vấn. Nhiệm vụ của giám định viên là làm lơ những người phỏng vấn, từ chối trả lời các câu hỏi và thỉnh thoảng thực hiện những hành động ngẫu nhiên và khó hiểu kiểu như ngoáy mũi, chào kiểu nhà binh, gấp giấy và cho vào phong bì, nhai giấy, hát, nhịp chân, rên rỉ và nhiều hành động khác nữa. Và đây là những gì mà họ thu được. Những người có thùy trán khỏe mạnh, đúng như mong đợi, nhận ra những hành động quái gở. Trong thuật ngữ khoa học thuần khiết, phản ứng của họ là, người này bị cái quái gì vậy? Nhiều bạn trẻ tham gia nghiên cứu đã cười, và khi được hỏi họ có nghĩ đến việc bắt chước người đó không, họ trả lời, không, không phải tất cả. Nhưng sự việc càng thú vị hơn, hầu hết những người có thùy trán bị tổn thương thật sự bắt chước những hành động vô nghĩa của giám định viên với độ chính xác cao, thậm chí không sai tí nào. Cuộc phỏng vấn sau nghiên cứu, những bệnh nhân có thùy trán bị tổn thương đều có thể nhớ được các hành động của giám định viên. Khi được hỏi tại sao họ bắt chước hành động của người giám định viên, họ trả lời, bởi vì những người giám định viên thực hiện hành động, họ cảm thấy họ phải bắt chước người đó. Với những người bị tổn thương thùy trán, họ không thể không bắt chước giám định viên, ngay cả khi được yêu cầu đừng bắt chước. Có vẻ như họ đã đánh mất khả năng kiểm soát phần não tiềm thức của mình. Phần tiềm thức tồn tại như một thực thể khác, như một cái máy vậy. Nhưng điều thú vị là những người bình thường thường quên đi một vài hành động của giám định viên, còn những người bị tổn thương thùy trán thì nhớ đến từng hành động. Điều này gợi nhắc đến sự tồn tại của một thùy trán lành mạnh, cũng chính là nơi chứa đựng vùng vỏ não trước trán quan trọng, đánh cắp một vài lần tập trung của chúng ta khỏi mô hình nhận dạng tiềm thức và có thể ngăn chặn hoặc bắt đầu các hành vi. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta gọi nó là người quản lý. Nó quản lý các tiến trình hoạt động tự động và các bước, trong khi xác định được việc có thể làm tốt hơn. Hạch nền não, phần dò tìm mô thức của bạn. Hạch nền não là một nhóm các tế bào thần kinh có chức năng như một bộ phận riêng biệt, giữ vai trò trong việc hình thành thói quen và quá trình học hỏi. Việc hiểu rõ hạch nền não trong vai trò hình thành thói quen rất hữu ích. Khi kết hợp với kinh nghiệm, thí nghiệm và một tinh thần phấn chấn, sự hiểu biết hạn chế của chúng ta về hoạt động của não bộ sẽ là một đồng minh đắc lực cho sự phát triển bản thân. Nghiên cứu của Frank Todd trên những người bị rối loạn chức năng thùy trán cho chúng ta thấy tầm quan trọng của chức năng điều hành trong não. Chức năng này ngăn cản chúng ta thực hiện một cách máy móc những điều không mong muốn. Nhưng điều gì xảy ra khi hạch nền não bị tổn thương hay rối loạn chức năng? Đã có thí nghiệm về vấn đề này chỉ ra rằng hạch nền não bị tổn thương hay bị hỏng hóc sẽ làm cho bạn mất khả năng có được bất kỳ thói quen nào. 3. Động lực và ý chí. Động lực và ý chí có mối quan hệ quan trọng và tương quan mật thiết với nhau. Khi bạn không có động lực để làm bất cứ điều gì, trị giá ý chí sẽ phóng lên tận trời cao. Khi trị giá ý chí cao quá, nó khiến bạn khó khăn khi duy trì một thói quen lâu dài hay hình thành một thói quen mới. Giờ đây, bạn cần có cái nhìn nghiêm khắc về việc lấy động lực. Nó thống trị bản tính tự lực nhưng lại không có giá trị lâu dài. Những rắc rối với việc lấy động lực. Việc lấy động lực có hiệu quả không? Câu trả lời là lúc có, lúc không. Đôi khi, bạn có thể tìm ra động lực để tập thể dục hay viết 2.000 từ mỗi ngày. Nhưng lúc khác, bạn sẽ thay việc đó bằng việc ngủ trưa, xem TV hoặc uống bia. Đây là một rắc rối khổng lồ. Bởi vì, nếu lấy động lực là chiến lược của bạn, bạn không thể nào tạo nên được các thói quen. Chúng ta biết rằng, các thói quen cần sự lặp lại liên tục. Chúng ta cần phải tránh sự nhầm lẫn. Động lực là một cảm giác quan trọng với nhiều lợi ích. Nhưng hãy nghĩ về nó như một điểm thường hay là một cái gì khác khi nó xuất hiện. Động lực không thể tin cậy được. Động lực không thể tin cậy được bởi vì nó dựa trên việc bạn cảm thấy thế nào. Chúng ta biết rằng, hàng thế kỷ nay, những cảm xúc của con người liên tục thay đổi và khó dự đoán. Nhiều việc có thể thay đổi những cảm xúc của bạn như một sự kiện gì đó, mức đường huyết, trầm cảm, sự biến đổi của các chất hóa học, các hormone, sức khỏe, các kích thích từ bên ngoài, mức năng lượng, niềm tin. Nói cách khác, mọi thứ đều có thể làm thay đổi những cảm giác của bạn. Bạn có thực sự muốn đặt hy vọng vào một thứ quá bất ổn như vậy không? Quy tắc hàng đầu của bất kỳ nền tảng nào là cái nền tảng đó phải thực sự vững chãi. Động lực giống như một ngôi nhà trên đất lòng. Có những ngày chúng ta làm biếng vì lúc đó năng lượng bị tụt xuống thấp. Điều đó cũng có nghĩa là năng suất làm việc, động lực của bạn cũng sẽ thấp lẻ tẻ. Chiến lược này khiến chúng ta thường xuyên lao vào những thứ tạo ra động lực như phim ảnh, các bài báo, tự mình nói chuyện với chính mình và những lần tự làm giá bản thân. Hãy cân nhắc điều này. Với một chiến lược lấy động lực, bạn không chỉ phải có động lực mà thôi, mà phải có động lực cao nhất để làm việc gì đó. Bạn không bao giờ cần phải lấy động lực. Lý thuyết của động lực phát triển như thế này. Nếu bạn muốn làm việc gì đó, bạn không cần buộc bản thân làm việc đó bằng cách sử dụng ý chí. Đúng vậy, khi bạn có động lực, sẽ rất dễ để làm mọi việc và không cần nhiều đến ý chí. Khi bạn có đầy đủ động lực, giá trị của ý chí sẽ là không. Ban đầu điều này có vẻ là cách tốt nhất và thậm chí bạn còn xem ý chí như một nguồn lực bị giới hạn. Vấn đề ở đây là động lực thì không dễ dàng và đôi khi gần như bất khả thi để thỏa mãn nhu cầu của bạn. Làm sao để bạn tạo được động lực cho mình một cách dễ dàng khi bạn đang mệt mỏi, bệnh tật, nhức đầu, chán nản hoặc muốn làm một việc gì đó khác lôi cuốn hơn? Chính ý tưởng làm thay đổi những gì bạn mong muốn bằng cách tập trung vào những lợi ích đã khiến bạn mất đi sức mạnh và ảnh hưởng tới cách bạn cảm nhận. Thật khó để thay đổi những cảm giác bằng tư tưởng. Khi chúng ta có năng lượng tràn đầy, một tâm trí lành mạnh và không có những cám dỗ, lúc đó chúng ta thành công với động lực. Nhiều người vẫn cho rằng động lực là nền tảng duy nhất để hành động. Coi việc lấy động lực theo sự hướng dẫn của những cuốn sách phát triển bản thân bằng cách bắt chước người khác mà không chịu suy xét như là cách duy nhất để giúp bản thân hành động và cải thiện đời sống là điều mà rất ít người đặt nghi vấn. Phải công nhận rằng việc lấy động lực tốt hơn là không làm gì cả, nhưng không làm gì cả rất khó bị đánh bại. Hãy lấy ví dụ về việc tập thể dục, sẽ có 3 khả năng thôi thúc bạn làm việc đó: động lực, ý chí hoặc thói quen. Mặc dù mỗi hành động là sự phối hợp giữa động lực và ý chí, nhưng trên thực tế chúng ta luôn có khuynh hướng lệ thuộc nhiều vào riêng động lực hoặc ý chí. Và việc cố gắng lấy động lực sẽ chỉ ra rằng bạn phải làm việc đó bằng bất cứ giá nào. Điều này từng rất dễ dẫn đến thất bại. Một thói quen sai lầm đã và đang khiến bạn tin rằng bạn phải có động lực để hành động. Vấn đề không phải ở việc bạn muốn có động lực, mà ở việc bạn không thể làm bất cứ điều gì nếu không có động lực. Đây là con đường tất yếu dẫn đến sự làm biếng, lười nhác. Bản chất làm biếng sẽ khiến bạn ngày càng lún sâu và ỉ lại vào cái quy tắc động lực, và bạn sẽ mãi mãi lười nhác mà thôi. Động lực sẽ khiến chúng ta thất bại, suy giảm lòng nhiệt huyết. Nào, hãy nghĩ rằng bạn có thể có động lực để đọc sách 2 tiếng mỗi ngày và duy trì làm việc này suốt 3 tuần liền. Lúc này, dường như thói quen của bạn về hành vi này đã được hình thành. Nhưng từ khi bạn lệ thuộc vào động lực thì giai đoạn chuyển tiếp có thể sẽ là kết thúc sự tiến bộ của bạn. Khi các hành vi bắt đầu quá trình chuyển đổi thành thói quen, bạn sẽ có ít dần cảm xúc với nó. Thậm chí, nó còn trở nên nhàm chán và tầm thường. Đây là lý do giải thích tại sao quan niệm cần động lực để hành động sẽ chống lại bạn trong việc hình thành thói quen. Việc lặp lại không khiến chúng ta hào hứng hơn để thực hiện việc gì đó, mà trái lại, nó làm cho chúng ta ít hào hứng đi. Đỉnh điểm của thói quen dẫn đến việc ít trở ngại hơn và tính tự động cao hơn. Bất cứ điều gì lệ thuộc vào cảm xúc của con người thì khó có thể tin cậy hoàn toàn được. Sự hưng phấn khi khởi sự làm một việc gì đó là đồng minh với bạn, nhưng sẽ nhanh chóng biến thành kẻ thù ghê gớm khi nó tàn dần và bạn sẽ phải tự hỏi, mình sai ở chỗ nào? Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ này bằng việc tránh lệ thuộc vào động lực và cảm giác ngay từ lần đầu tiên. Có nhiệt huyết là một điều thật tuyệt vời, nhưng bạn nên coi đó là một phần thưởng hơn là tâm trạng để hành động. Tốt hơn hết, khi làm việc gì đó, bạn hãy nghĩ rằng mình chọn để làm nó, đó sẽ là nền tảng vững chắc, không bao giờ bị dao động. Việc thiếu nhiệt huyết sau một khoảng thời gian là điều không được hoan nghênh, nhưng lại là tín hiệu tích cực, khi mà sự kiểm soát đang di chuyển đến hạch nền não và dần trở nên ổn định hơn, tự động hơn. Suy giảm nhiệt huyết là nguyên nhân thường được đưa ra để lý giải tại sao nhiều người từ bỏ kế hoạch tập thể dục của họ. Động lực có lẽ đủ tốt để giúp bạn trong cuộc sống, nhưng là một lựa chọn yếu kém khi so sánh với ý chí. Trong khi ý chí là chiến lược tuyệt vời nhất, thì nhiều người lại không biết cách sử dụng nó và làm suy yếu nguồn dự trữ ý chí của mình một cách nhanh chóng. Tại sao ý chí lại đánh bại động lực? Chiến lược ý chí trong những thói quen nhỏ rất có lợi cho động lực. Tôi đã khám phá ra rằng việc dùng ý chí sẽ khiến cho động lực trở nên tích cực và đáng tin hơn. Động lực trở nên bền bỉ hơn khi bạn hành động trước hết. Có 3 lý do giải thích tại sao buộc bản thân hành động với ý chí thì tốt hơn rất nhiều so với việc cố gắng có động lực. 1. Ý chí thì đáng tin cậy. Không giống như các kỹ thuật dựa vào động lực, ý chí tỏ ra đáng tin cậy hơn nhiều. Dù bạn buộc bản thân phải làm bất cứ việc gì, thì ý chí cũng là một chiến lược rất hữu hiệu. Dĩ nhiên, chỉ khi bạn buộc bản thân mình làm việc đó. 2. Ý chí có thể được tăng cường. Không như động lực, ý chí có thể được tăng cường giống như cơ bắp vậy. Đây đúng là sự tự hoàn thiện quý giá. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng chúng ta có thể cường hóa chính khả năng của chúng ta để cải thiện bản thân mình. Nhưng nếu bạn không đạt hiệu quả ngay từ lần đầu tiên hay những lần sau đó, bạn vẫn cần phải cố gắng để tiến lên. Đôi khi, động lực vẫn làm việc hiệu quả, vì thế bạn khó lòng có thể loại bỏ được nó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các kết quả của cả quá trình khi sử dụng động lực, bạn sẽ thấy nó không có hiệu quả liên tục. Động lực không phải là thứ có thể dễ dàng cải thiện. Một khi bạn mệt mỏi hoặc đang có tâm trạng không tốt, bạn sẽ không thấy hứng thú với việc tập thể dục. Bạn vẫn có thể cải thiện khả năng hành động của mình mặc cho tình cảm bị tổn thương, thiếu tự tin, tâm trạng không tốt và năng lượng thấp. Đó chính là sức mạnh của ý chí. 3. Các chiến lược của ý chí có thể dự tính được. Nếu bạn dựa vào động lực, bạn sẽ thấy việc theo sát thời khóa biểu rất khó khăn. Nó không thể dự đoán được và không thân thiện với thời khóa biểu. Bằng việc sử dụng ý chí, dù có động lực hay không, bạn vẫn có thể lên thời khóa biểu trong một hoạt động và thực hiện nó. Điều này tạo nên sự thống nhất giữa thói quen và thời khóa biểu. Các thói quen như viết lách hay tập thể dục không được tạo nên từ một kế hoạch, nhưng bạn vẫn có thể lên kế hoạch cho công việc và thực hiện nó. Điều này rất cần đến sự tham gia của ý chí. Cách ý chí hoạt động. nhiều người vẫn tin vào nguồn năng lượng vô tận của ý chí. Nếu bạn có mong muốn đủ lớn để làm một việc gì đó, bạn sẽ luôn có đủ ý chí để khiến bản thân mình thực hiện nó. Ý tưởng này đã thay đổi khi các nhà khoa học tiến hành một thí nghiệm có phần hơi tàn nhẫn vào năm 1996. Thí nghiệm này bắt đầu với 6-7 người ở trong một phòng chứa đầy mùi hấp dẫn của bánh quy phủ sô-cô-la. Sau đó, họ mang bánh quy và các loại sô-cô-la vào phòng. Chỉ một vài người trong nhóm tham dự được ăn sô-cô-la, số còn lại thì được cho ăn củ cải. Sau đó, cả những người được ăn sô-cô-la và những người ăn củ cải được giao cho một ô chữ để giải. Những ai đã ăn củ cải dành gần như một nửa thời gian để cố gắng giải ô chữ. Trong khi đó, những người được ăn sô-cô-la lại từ bỏ sau khoảng thời gian ngắn hơn. Có vẻ những người đã ăn củ cải thay vì bánh quy đã dồn hết ý lực của họ để tiếp tục vật lộn với ô chữ. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là sự suy yếu cái tôi. Những quyết định cũng làm suy yếu ý chí. Đừng chỉ đổ thừa cho củ cải. Một nghiên cứu về sự tự kiểm soát khám phá ra rằng người nào có một quyết định khó khăn ngay từ sáng sớm hầu như dễ bị cám dỗ hơn và cho thấy sự suy giảm khả năng tự kiểm soát. Có vẻ là những quyết định to tát chia sẻ cùng một nguồn năng lượng với ý chí. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải tối đa hóa nguồn dự trữ tự kiểm soát sao cho có hiệu quả trong việc thay đổi bản thân. Tôi nêu ra điều này nhằm chỉ ra cách mà nguồn ý chí của chúng ta bị tiêu hao và nhấn mạnh tầm quan trọng của những triết lý phía sau những thói quen nhỏ. Một phân tích tổng hợp quan trọng về ý chí. Một phân tích tổng hợp là một nghiên cứu từ các nghiên cứu nhằm cố gắng đưa ra một kết luận quan trọng từ nội dung chính yếu của các công trình liên quan tới một chủ đề nhất định. Điều này nhắm tới mục đích loại bỏ những sai lầm trong các nghiên cứu mang tính cá nhân. Năm 2010, một phân tích tổng hợp đã được tiến hành từ 83 cuộc nghiên cứu về sự suy yếu cái tôi. Từ phân tích tổng hợp này, người ta đã khám phá ra có 5 nhân tố chính dẫn tới sự suy yếu cái tôi là nỗ lực, cảm giác khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực, sự mệt mỏi chủ quan và lượng đường huyết. Đó là 5 chướng ngại lớn nhất khiến chúng ta không thể duy trì thành công với chiến lược dựa vào ý chí. Chúng ta phải làm gì khi một ý chí bị suy yếu? Mất hết hy vọng ư? Theo phân tích, những biện pháp khuyến khích tích cực, những bài tập tự kiểm soát và sự cung cấp đường glucose sẽ cải thiện khả năng tự kiểm soát một cách tốt nhất ở những người có cái tôi bị suy yếu. Điều này cung cấp cho chúng ta một thông tin rất có giá trị về cách tốt nhất để quản lý ý chí. 4. Chiến lược những thói quen nhỏ. Chiến lược những thói quen nhỏ buộc bản thân bạn phải thực hiện 1 đến 4 chiến lược ngớ ngẩn nho nhỏ mỗi ngày. Những hành động này quá nhỏ để tính tới thất bại và quá nhỏ để dành cho những dịp đặc biệt. Chúng phục vụ cho hai mục đích song song, kích thích bạn làm nhiều hơn và để hình thành những thói quen nhỏ. Dùng ý chí theo cách những thói quen nhỏ. Một nghiên cứu về sự suy yếu cái tôi đã khám phá ra một số mối liên hệ giữa những người tin rằng ý chí có giới hạn và việc ý chí trở nên bị giới hạn. Những ai không tin rằng ý chí của họ có giới hạn dường như các hoạt động làm suy yếu cái tôi diễn ra dài hơn. Điều này có vẻ là một cú phản công chống lại việc hình thành những thói quen nhỏ bởi chúng được phác thảo dựa trên giả thuyết rằng ý chí có giới hạn. Nếu ý chí thật sự có giới hạn thì những thói quen nhỏ tự bảo vệ mình bằng việc bắt đầu từ hành động nhỏ. Nhưng ý chí chỉ bị giới hạn bởi lòng tin của chúng ta, mà lòng tin cũng có giới hạn. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì với những thói quen nhỏ? Đây là thông tin thật tuyệt vời. Bạn sẽ tin rằng mình sẽ không bị giới hạn về ý chí với những thói quen nhỏ bởi chúng hầu như không cần một chút ý chí nào. Vì thế, trong trường hợp bạn bùng nổ năng lượng ý chí, những thói quen nhỏ sẽ giúp bạn bắt đầu và đưa bạn tiến xa hơn. Ngược lại, khi bạn hoàn toàn kiệt sức và cạn kiệt ý chí, những thói quen nhỏ sẽ giúp bạn bắt đầu bằng mọi cách và cho phép bạn tận dụng tối đa khả năng của mình vào thời điểm đó. Hãy tin rằng bạn có thể hành động cho dù là vấn đề gì đi chăng nữa. Chưa bao giờ ý chí của tôi không đủ để hoàn thành một thói quen nhỏ. Hãy tìm hiểu xem cách mà 5 nhân tố đe dọa ý chí bị vô hiệu hóa bởi những thói quen nhỏ ra sao. 1. Nỗ lực. Những thói quen nhỏ thật sự cần rất ít nỗ lực. Chúng ta sẽ thực hiện một lần chống đẩy, viết 50 từ, đọc 2 trang sách và những nhiệm vụ rất dễ dàng khác. Ngày hôm sau sẽ có hiệu quả hơn những ngày hôm trước. Nên sau này, bạn sẽ nỗ lực thêm khi hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đây là một cấu trúc tự nhiên nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bị kiệt sức. Phương pháp những thói quen nhỏ vừa khắt khe nhưng lại vừa linh động. Khắt khe ngay khi bắt đầu, ép buộc bạn để bắt đầu, nhưng sau đó lại rất linh động, cho phép bạn quyết định làm thêm bao nhiêu tùy thích. Những nỗ lực ban đầu hầu như không có ý chí. Kết quả với những thói quen nhỏ, rất ít sự suy yếu cái tôi. 2. Cảm giác khó khăn. Những thói quen nhỏ đều được thiết kế sẵn, nên cảm giác khó khăn gần như bằng không. Kèm theo đó là một lợi ích quan trọng khi bạn thực hành thêm. Việc lập ra những mục tiêu nhỏ là cách tốt nhất để loại bỏ cảm giác khó khăn ở bất kỳ kế hoạch nào. Khi bạn đã bắt đầu và được tự do để tiếp tục hành động, cảm giác khó khăn sẽ giảm đi nhiều do cảm giác tâm lý được giải phóng sau khi bắt đầu hành động. Khi bắt đầu, dù chỉ là một việc nhỏ, tâm trí của chúng ta được đưa đến gần với thực tế, và đây là điều rất quan trọng. Trước khi hành động, bạn chỉ có thể hình dung về một hành động cụ thể. Khi hình dung về một hoạt động, cần đến thể lực hay tinh thần. Hiện tượng cực kỳ phổ biến của tâm trí là đánh giá quá cao độ khó mà công việc yêu cầu. Kết quả với những thói quen nhỏ, rất ít sự suy yếu cái tôi, kể cả khi bạn tiếp tục mở rộng mục tiêu ban đầu của mình. Sở dĩ, sự khởi đầu luôn là phần khó nhất là bởi nó chứa đựng áp lực của cam kết. Bắt đầu nghĩa là chúng ta phải hoàn thành ý định đã đặt ra mới được coi là thành công. Đây là lý do tại sao chúng ta có xu hướng không muốn bắt đầu một dự án luôn có xu hướng đe dọa chúng ta. Chúng ta thà không bắt đầu nếu biết là không thể hoàn thành. Đây là nguyên nhân tại sao những thói quen nhỏ trở nên quá dễ dàng. Ý định ban đầu của chúng ta quá nhỏ không gây áp lực từ bỏ sớm lên chúng ta. Bằng việc bắt đầu đơn giản và bước vào thực tế thực hiện công việc, tâm trí bạn sẽ nhận ra rằng một bước nhỏ không hề khó như cảm nhận ban đầu và bước tiếp theo cũng rất đơn giản. Ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh hưởng tiêu cực hiểu theo nghĩa đơn giản là kinh nghiệm về những cảm giác khó chịu. Nó đóng vai trò rất rõ ràng trong cuộc thí nghiệm về sô-cô-la và củ cải mà tôi đã nhắc đến ở phần trước. Việc bị hấp dẫn bởi sô-cô-la nhưng lại bị khước từ không cho, thậm chí còn không được nếm, quả là một kinh nghiệm rất tệ. Khi các thói quen làm gia tăng những điều tốt thì ảnh hưởng tiêu cực sẽ bị giảm thiểu, trừ khi hành động của bạn trực tiếp dẫn đến một niềm vui khác. Việc ăn củ cải thôi không làm suy yếu ý chí, nhưng khi đặt cạnh những viên sô-cô-la ngon lành, ý chí chắc chắn sẽ bị suy yếu. Kết quả với những thói quen nhỏ, thường không có sự suy yếu cái tôi, thậm chí khi bạn thay thế một thú vui bằng những thói quen nhỏ, tôi dám chắc với bạn rằng nó quá nhỏ đến nỗi bạn sẽ không cảm nhận được ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Hơn thế nữa, các thói quen lãng phí thời gian vô ích sẽ được thay bằng những thói quen có ích, chúng sẽ mang lại cho bạn một cảm giác tích cực. Sự mệt mỏi chủ quan. Có vẻ khá thú vị phải không? Không phải là sự mệt mỏi mà là sự mệt mỏi chủ quan. Điều này ngụ ý rằng chúng ta hoàn toàn không khách quan khi đánh giá sự mệt mỏi của chính mình. Hóa ra, ý chí là một cuộc đấu tranh tư tưởng. Cuộc đấu tranh này liên quan đến năng lực, công việc của bạn và là một trong những nhân tố hàng đầu làm suy yếu ý chí. May mắn thay, những thói quen nhỏ đi kèm với một lượng rất nhỏ sự mệt mỏi chủ quan. Sự mệt mỏi chủ quan dựa nhiều vào nhân tố khác, và nhân tố chính yếu nhất là cách bạn định hướng bản thân so với mục tiêu đã đề ra. Đây là điều logic khi mà tâm trí nhìn về phía trước, hướng về công việc tương lai, và dĩ nhiên nó sẽ cảm thấy áp lực rất sớm. Vậy không phải và cứ nghĩ đến khối lượng công việc là sẽ có ảnh hưởng đến mức năng lượng của chúng ta hay sao? Ý tưởng này cũng được ủng hộ bởi các nhà nghiên cứu trong phân tích tổng hợp. Họ lưu ý rằng việc mong muốn tiếp tục các hành vi tự kiểm soát làm trầm trọng thêm sự ảnh hưởng của sự suy yếu cái tôi. Kết quả với những thói quen nhỏ, không gì có thể triệt tiêu hoàn toàn sự mệt mỏi chủ quan, nhưng những thói quen nhỏ có thể làm giảm thiểu nó tối đa. Trong mối quan hệ với những mục tiêu nhỏ, bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng và quyền năng. Thậm chí khi bị kiệt sức một cách chủ quan, tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn đủ năng lượng để đọc 2 trang sách hoặc viết 50 từ. Lượng đường huyết. Glucose là nguồn năng lượng căn bản của bạn. Nếu bạn có lượng đường trong máu thấp, bạn sẽ cảm thấy rất mệt. Nếu lượng đường thấp ở mức nguy hiểm, bạn còn có thể tử vong. Lượng đường huyết được quyết định bởi sự di truyền, chế độ ăn và lối sống. Những thói quen nhỏ hoàn toàn độc lập với lượng đường huyết của bạn, nhưng chúng có thể giúp bạn bảo toàn nó bằng việc dùng năng lượng ý chí một cách hiệu quả nhất. Nó là một dạng năng lượng tinh thần có thể hấp thụ một cách dễ dàng và hiệu quả bằng cách phân chia mọi thứ thành những phần nhỏ. Với những thói quen nhỏ, ý chí sẽ được bảo toàn càng nhiều càng tốt. Mỗi bước bạn thực hiện sẽ khiến bạn có cảm giác gần với thành công hơn, và việc vượt qua mục tiêu sẽ làm bạn cảm thấy mình còn có thể làm được hơn thế nữa. Đây là phương pháp giúp bạn cảm thấy mình là người chiến thắng, bởi vì những ai luôn cảm thấy mình là người chiến thắng thì sẽ hành động như người chiến thắng. Kết quả với những thói quen nhỏ. Khi mà lượng đường huyết hoàn toàn độc lập với những thói quen nhỏ, chúng thực sự tiết kiệm năng lượng, ý chí và nâng cao tâm lý, bảo toàn đường huyết nhiều như bất kỳ chiến lược, mục tiêu, thói quen nào. Cách những thói quen nhỏ mở rộng vùng an toàn của bạn. Ngay bây giờ, bạn có một vùng an toàn. Hãy hình dung nó như một vòng tròn. Bạn cảm thấy thoải mái bên trong vòng tròn này, nhưng phía bên ngoài là những mục tiêu bạn mong muốn. Những thứ nằm bên ngoài vòng an toàn bởi vì chúng cần đến một chút cố gắng và sự chịu đựng để đạt được. Đó là do bạn đã bước ra khỏi thói quen hiện tại của hạch nền não. Cách phổ biến mà chúng ta thường dùng để thay đổi là lao đầu vào và thử một chiến lược nào đó, miễn sao thành công. Điều này giống như chạy nước rút bên ngoài vùng an toàn và chiến đấu để trụ lại vậy. Điều này xảy ra khi phần tiềm thức của não bảo rằng điều này hấp dẫn đó, nhưng tôi thật sự không thoải mái với việc thay đổi to lớn như vậy. Và rồi, nó buộc bạn quay trở về vòng tròn an toàn của mình, khi mà ở ngoài kia, động lực và ý chí sẽ không còn hỗ trợ bạn nữa. Những thói quen nhỏ giống như việc tiến đến rìa ngoài cùng của vòng tròn và bước một bước ra khỏi giới hạn. Bạn vẫn cảm thấy yên tâm khi ở trong khu vực ít thoải mái hơn nhưng không nhiều, bởi vì bạn biết chỉ cần lùi lại một bước là bạn sẽ quay lại vùng an toàn của mình ngay. Và có thể trong vài lần đầu tiên bạn sẽ quay lại vùng an toàn của mình, nhưng khi bạn tiếp tục bước ra ngoài, tiềm thức của bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên ngoài và vùng an toàn của bạn sẽ mở rộng ra. Việc mở rộng này có thể thay đổi vĩnh viễn những giới hạn của bạn. Đây chính là điểm diệu kỳ của những thói quen nhỏ. Đây là nền tảng tốt nhất cho các bước tiếp theo và sự phát triển cá nhân từ vùng an toàn ban đầu. Một bước nhỏ cộng hành vi mong muốn bằng khả năng tiến bộ cao. Hai thời điểm của sự trở ngại. Tôi còn nhớ lúc gia đình tôi sống ở bang Virginia, khi tuyết rơi, tự nhiên chúng tôi muốn biết con mèo nhà mình thích tuyết ra sao. Loài mèo không thích nước, nhưng liệu chúng có thích tuyết không? Lần thứ nhất, chúng tôi bước ra ngoài sân và quẳng nó vào đống tuyết. Thất bại rồi, nó đứng đó bất động, bối rối trong vòng 3 giây và chạy như bay vào nhà với thái độ phản đối. Lần thứ hai, ngày hôm sau, chúng tôi đặt nó ngoài trời tuyết. Thành công rồi, nó bắt đầu dạo bước và còn khám phá xung quanh nữa. Bộ não của bạn cũng giống như một chú mèo trong tuyết vậy. Vòng xoáy khổng lồ của những sự thay đổi bất ngờ ập xuống sẽ khiến nó phải tìm cách trở về thói quen thoải mái ban đầu bằng mọi giá. Nhưng khi cho nó làm quen một cách nhẹ nhàng với cường độ nhỏ, chỉ khiến nó bị kích thích chứ không bị hoảng sợ, thì nó có thể sẽ không ngần ngại để khám phá thêm. Bộ não của bạn được lập trình để cản trở sự thay đổi, nhưng hầu hết trở ngại xuất hiện trong hai thời điểm đặc biệt. Trở ngại trước khi hành động. Ý muốn chuyển động về các hướng mục đích của chúng ta càng nhiều và càng thường xuyên càng tốt. Để làm được việc này, chúng ta cần một hành động đầu tiên thật sự dễ dàng, bởi vì đó là bức tường đầu tiên của trở ngại trong bất kỳ công việc nào. Việc khởi sự luôn là phần khó khăn, nhưng không phải là khó khăn nhất. Khi hành động đầu tiên chỉ là một cú hích nhẹ, trở ngại ban đầu sẽ co lại. Một khi bạn hành động, trở ngại thứ hai sẽ xuất hiện. Cường độ của trở ngại thứ hai này sẽ tùy thuộc vào sức ảnh hưởng của trở ngại đầu tiên. Trở ngại khi hành động thêm. Chiến lược những thói quen nhỏ giải quyết các trở ngại đầu tiên bằng cách đề ra những bước nhỏ để bắt đầu và đặt ra các yêu cầu quá dễ dàng đến nỗi khó mà thất bại được. Nó giúp bạn tránh bị quá tải và lùi bước vào vùng an toàn theo thói quen, giống như con mèo trong tuyết vậy. Nhưng một khi đã bắt đầu, sẽ có một đợt trở ngại nữa xuất hiện. Theo kinh nghiệm của tôi, bước nhỏ đầu tiên thường làm tiêu biến hoàn toàn đợt trở ngại thứ hai này, đặc biệt là khi bạn đã qua vài lần thực hành. Nhưng khi bắt đầu, nó sẽ ít xảy ra thường xuyên hơn. Bạn có thể đoán được nguyên nhân tại sao không? Hãy nghĩ về não bộ. Trở ngại không phải là điều thần bí, nó là sự đối kháng giữa phần tiềm thức với hành vi điển hình. Phần hạch nền não có thể bị lừa để không chống lại bước đầu tiên, nhưng nó vẫn biết nó muốn gì khi bạn cố gắng để bước thêm nữa. Vì thế, khi bước đầu tiên không đủ mạnh để phá vỡ sự trở ngại, bạn có thể bước những bước khác. Hạch nền não không quan tâm tới việc chống lại những bước nhỏ, nó chỉ chống lại những thay đổi lớn. Thay đổi một cách chậm rãi và thực hiện từng bước một là bạn đang làm đúng theo quy luật của não bộ. Nếu rơi vào tình huống muốn làm nhiều hơn so với yêu cầu tối thiểu, bạn chỉ cần tiếp tục sử dụng các bước nhỏ nếu cần thiết. Lúc này, những thói quen nhỏ ra sao? Chúng ta vừa nói về hai thời điểm mà chúng ta thường gặp trở ngại. Đã đến lúc chúng ta thảo luận về hai hình thức quen thuộc của trở ngại, tinh thần và thể chất. Động lực không thể giúp bạn liên tục vượt qua trở ngại, đó chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi. Không chỉ riêng động lực, việc sử dụng ý chí thiếu thận trọng cũng cho hiệu quả thấp. Việc quản lý ý chí một cách thông minh là chìa khóa quan trọng để phát triển cá nhân, cũng giống như quản lý tiền thông minh là chìa khóa thành công trong tài chính vậy. Một người làm việc bình thường, đồng lương tương đối thấp nhưng lại trở thành triệu phú như khả năng quản lý tiền thông minh. Trong khi đó, những vận động viên siêu hạng kiếm hàng triệu đô la mỗi năm lại bị phá sản. Nếu bạn không có một kế hoạch hành động cụ thể, bạn sẽ lấn cấn giữa các chiến lược ý chí và động lực thấp, cuối cùng đi tới thất vọng. Đây là cách mà những thói quen nhỏ vượt qua những trở ngại tinh thần và thể chất. Việc tích hợp những thói quen nhỏ vào đời sống của bạn. Bạn là người bận rộn, bạn có thường xuyên cảm thấy quá tải với mọi thứ bạn muốn và phải làm. Với bất kỳ phương pháp nào, điều bạn cần quan tâm là nó có phù hợp với cuộc sống của bạn không? Nhiều cuốn sách viết về thói quen khuyên bạn rằng bạn chỉ nên theo đuổi một thói quen tại một thời điểm mà thôi. Điều này có liên quan đến ý chí có giới hạn của chúng ta. Nó không thể quản lý nhiều thói quen cùng một lúc được. Những thói quen nhỏ vốn dĩ quá nhỏ và sử dụng ý chí rất hiệu quả. Vì thế, bạn có thể có nhiều thói quen cùng lúc. Thậm chí những ai bận rộn và quá tải cũng có thể thành công với nhiều thói quen nhỏ. Hãy coi những thói quen nhỏ như là những việc bạn phải làm trong một ngày, nhưng chúng chỉ mất tổng cộng có vài phút để thực hiện. Sau đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nó lại rất linh hoạt để phù hợp với lối sống hiện tại của bạn. Và nó còn là đòn bẩy để bạn phát triển bản thân, bởi nó có thể biến một thói quen nhỏ ban đầu trong cuộc sống của bạn thành một thói quen to lớn hơn. 5. Sự khác biệt của chiến lược những thói quen nhỏ. Điều gì khiến cho những thói quen nhỏ khác biệt với những phương pháp được cho là có thể làm thay đổi cuộc đời bạn? Làm thế nào để các phương pháp này có thể cải thiện được sự phát triển của các thói quen cá nhân hơn là các phương pháp truyền thống khác? Những thói quen nhỏ có thể cạnh tranh với những thói quen đang tồn tại của bạn. Ở khía cạnh này, những thói quen nhỏ đánh bại những phương pháp rèn luyện thói quen khác. Khi bạn cố gắng để có một hành vi mới, việc này cũng giống như bước vào một cuộc tranh tài nâng cử tạ mà không qua huấn luyện. Có hàng tấn sự cạnh tranh sẵn đó, và thậm chí còn tệ hơn, sự cạnh tranh đã được chứng minh rằng giàu kinh nghiệm và mạnh hơn bạn. Hầu hết các phương pháp rèn luyện thói quen đều mắc sai lầm ở đây. Chúng khẳng định rằng bạn có thể đối đầu trực diện với những thói quen mạnh này ngay lập tức. Não bộ luôn chống lại những thay đổi lớn. Trong cuộc sống, bạn thường nghe người khác nói rằng cần nắm bắt thời cơ trong mỗi việc làm. Những thói quen nhỏ cũng chung ngữ cảnh như vậy. Nhưng thay vì việc làm, chúng ta đang nói về hoạt động của não bộ. Ở mỗi nhiệm vụ, phần tiềm thức não nhìn qua điều mà bạn yêu cầu và nạp ý chí vào phòng điều khiển. Bạn có thể yêu cầu nhiều việc tự điều khiển mỗi ngày, nhưng chỉ khi được cho phép, bạn mới được phép làm. Những thói quen nhỏ là con ngựa thằng Troia, tuy ý chí thấp nhưng vẫn có thể tận dụng sự dễ dàng của chúng để có được quyền vào phòng điều khiển của não bộ để đạt những thành công lớn. Các bước nhỏ và ý chí là đội chiến thắng. Những bước nhỏ và ý chí là sự hoàn hảo trong quá trình phát triển cá nhân. Phải mất bao lâu bạn mới có đủ ý chí để có thể hành động? Những bước nhỏ rất cần đến nguồn ý chí vô tận. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, miễn sao là hướng bản thân mình đồng hành cùng những bước siêu nhỏ. Hãy thử một lần nhé! Những phương pháp khác sẽ mách bảo rằng bạn sẽ không sao khi sớm ngừng lại. Có rất nhiều thông tin nói rằng bạn có thể hình thành một thói quen trong vòng 21 hay 30 ngày. Một vài cuốn sách cũng dựa trên quan niệm sai lầm này. Thật ra khó mà dự đoán được chính xác trong khoảng 18 đến 254 ngày bạn mất bao nhiêu ngày để hình thành một thói quen, vì còn tùy thuộc vào từng thói quen và từng cá nhân. Những thói quen nhỏ không có một ngày kết thúc cụ thể, bởi vì chúng ta không biết sẽ mất bao lâu để hình thành thói quen. Thay vào đó, chúng ta sẽ tìm kiếm những dấu hiệu khi mà hành vi trở thành thói quen. Nếu bạn có kinh nghiệm giống tôi, bạn có thể kết thúc với một thói quen đạt được kết quả lớn hơn bạn dự tính. Những thói quen nhỏ gia tăng sự tự lực của bạn. Sự tự lực không phải là một thuật ngữ, mà là niềm tin vào khả năng của bản thân để tạo nên thành quả. Sự tự lực giúp chúng ta đạt được những mục tiêu và tạo nên các thói quen, nhưng chỉ tin vào bản thân mình thôi là không đủ. Thành công không thể thiếu tự lực được. Tuy nhiên, việc thiếu tự lực lại phổ biến ở rất nhiều người bị trầm cảm, ý chí suy yếu và gặp nhiều thất bại. Nếu bạn cứ nghĩ mình thất bại, thì khó mà có được kết quả tích cực. Những thói quen nhỏ, tự nó là một cái máy tạo ra sự tự lực. Và quan trọng hơn nữa, bạn có thể thành công ngay từ khi bắt đầu mà không cần đến sự tự lực. Những thành công hàng ngày sẽ huấn luyện cho bạn có tính tự lực cao. Những thói quen nhỏ sẽ làm tăng gấp đôi việc tin tưởng vào bản thân của bạn nếu bạn chịu luyện tập. Hãy nhớ rằng, não bộ ghi chép tất cả hành động lặp lại của bạn. Vì thế, vấn đề phát sinh khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang thất bại trong việc đạt đến những mục tiêu. Cứ như vậy, điều này phá hủy sự tự lực của bạn, bởi bạn khó lòng tin rằng lần sau sẽ khá hơn lần trước, nhất là nếu bạn vẫn sử dụng cùng một chiến lược đã thất bại trước đó. Cảm giác tuyệt vọng sẽ đeo bám bạn. Nhưng rõ ràng bạn có thể làm được. Bạn thật sự có thể tạo ra sự tiến bộ tích cực cho cuộc sống của mình. Nghĩ rằng bạn không thể làm được là điều phi lý và vô nghĩa. Điều đó xuất phát từ chính việc bạn không tin tưởng vào khả năng của bản thân. Những thói quen nhỏ là con đường hoàn hảo để bắt đầu. Bạn sẽ không còn sợ hãi trước những mục tiêu lớn. Bạn sẽ không còn bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi và thiếu sót. Lần này bạn sẽ có thành công hàng ngày. Các chiến thắng có thể nhỏ, nhưng nếu có được một chiến thắng nhỏ từ một tâm trí chán nản, thì đó lại là một chiến thắng lớn. Khi bất kỳ hành vi nhỏ nào trở thành một thói quen, nó ắt sẽ làm nên chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn nữa. Một thói quen là một hành vi nền tảng mạnh nhất mà một người có thể có. Chỉ các thói quen có thể được tạo dựng mới mạnh mẽ và hữu ích hơn mà thôi. Những thói quen nhỏ cho bạn sự tự chủ. Một khi con người cảm thấy bị điều khiển, họ sẽ ngừng hoạt động. Con người thường ghét bị điều khiển bởi vì sự tự chủ có mối liên quan chặt chẽ với quyền tự do. Trong hành trình của mình, bạn sẽ thích sự nhẹ nhàng của những thói quen nhỏ, nhưng đó không phải là một phương pháp dễ dãi không có hệ thống. Nó càng không phải là một nỗ lực nhạt nhẽo để vực dậy tinh thần của bạn. Bạn sẽ phải thiết lập những yêu cầu một cách nghiêm khắc cho bản thân mình hàng ngày và hàng tuần. Nhưng những yêu cầu này cũng rất dễ làm cho phần tiềm thức không cảm thấy bị điều khiển bởi các kế hoạch. Điều này khá quan trọng. Rồi sau đó, khi mà đã đạt được những yêu cầu nhỏ của mình, bạn được tự do làm những gì bạn muốn. Không có cảm giác tội lỗi, không bị áp lực với những mục tiêu lớn. Bạn được tự do khám phá những hành vi lành mạnh. Nó mang lại niềm vui cho cả quá trình thực hành và là một lợi ích rất khoa học. Một nghiên cứu khác khám phá ra rằng, khi con người nhận nhiệm vụ và ra quyết định bằng niềm vui, trái với sự tẻ nhạt, nhàm chán hoặc khó khăn, họ sẽ có sự kiên trì bền bỉ hơn. Sự tự chủ như một phương tiện kích hoạt động lực nội tại của chúng ta trong công việc. Những thói quen nhỏ hòa hợp cả mục tiêu trừu tượng và cụ thể. Có hai loại mục tiêu trừu tượng và cụ thể. Mục tiêu trừu tượng, ví dụ như tôi muốn giàu có. Và mục tiêu cụ thể như tôi muốn kiếm $15 bằng việc bán nước chanh vào lúc 3 giờ chiều hôm nay. Hầu hết, mọi người đều khuyên bạn rằng nên nhắm đến những mục tiêu cụ thể, nhưng cũng quan tâm đến những mục tiêu và giá trị sống trừu tượng. Tư duy trừu tượng sẽ có ích với những mục tiêu trừu tượng, nhưng có thể cản trở sự tự điều chỉnh cần thiết cho những mục tiêu cụ thể. Sau các thí nghiệm, các nhà nghiên cứu rút ra kết luận rằng niềm vui khiến con người tư duy trừu tượng giúp chúng ta nhìn thấy toàn cảnh sự vật hay sự việc, nhưng lại có thể tạo ra thách thức cho việc theo đuổi những mục tiêu đòi hỏi việc tư duy cụ thể. Một nghiên cứu khác lại gợi ý rằng sự thỏa mãn quá sớm hoặc một sự mong đợi quá cao về thành công có thể khiến chúng ta cảm thấy như thể chúng ta đã thành công rồi. Một lợi ích căn bản của những thói quen nhỏ là bạn có thể thực hiện được chúng dù cho bạn cảm thấy như thế nào, bởi vì yêu cầu đặt ra là quá nhỏ nên bạn không có cớ để từ chối nó. Cảm giác thỏa mãn trước khi đạt mục tiêu có thể làm gián đoạn cả tiến trình. Niềm vui làm suy giảm khả năng thực hiện những mục tiêu cụ thể. Nhưng một khi sự cụ thể là một phần của những thói quen nhỏ, ví dụ như chỉ một lần chống đẩy, nó cũng vẫn rất dễ để thực hiện khi tâm trí đang trong tình trạng trừu tượng. Nó quá nhỏ nên cần rất ít năng lượng tinh thần và sự tập trung. Và khi niềm vui làm gia tăng hiệu suất và sự tập trung vào những mục tiêu trừu tượng sau mục tiêu cụ thể của bạn, những mục tiêu trừu tượng phù hợp sẽ là động lực để bạn muốn luyện tập nhiều hơn. Chỉ những thói quen nhỏ đã làm tăng sức mạnh tiến trình của những mục tiêu trừu tượng và cụ thể. Nên nếu có được một trong hai lợi thế đó, bạn đều có thể thành công. Những thói quen nhỏ tiêu diệt sự sợ hãi, nghi ngờ, áp lực và do dự. Những điều vừa kể trên bị chinh phục dễ dàng bởi hành động. Thực hiện bước đầu tiên, bạn dần loại bỏ được sự sợ hãi nếu không phải là ngay lập tức. Sự sợ hãi không thể tồn tại nếu bạn đã trải nghiệm qua việc gì đó và bạn thấy nó không đáng sợ. Những thói quen nhỏ thúc giục bạn thực hiện những bước đầu tiên vì nó quá dễ dàng. Thậm chí, nếu bạn lùi bước trở lại vùng an toàn của mình ngay sau đó, thì bạn vẫn bước ra ngoài vào lần tiếp theo. Những thói quen nhỏ đặt bạn vào những nghi ngờ và sợ hãi bằng cách khiến bạn cảm thấy an toàn và tràn đầy sức mạnh. Những gì bạn mong muốn thực hiện sẽ dễ dàng đạt được. Những thói quen nhỏ tạo ra sự gia tăng ý thức và ý chí một cách nhanh chóng. Một trong những kỹ năng quan trọng mà một người có thể phát triển là ý thức, là việc nhận thức những gì mình suy nghĩ và hành động. Có ý thức chính là sự khác biệt giữa việc sống có mục đích và việc chỉ hoạt động hay di chuyển mà thôi. Điểm cộng tiếp theo là sự gia tăng ý chí. Từ lúc ý chí cần độ bền hơn năng lượng thô, thì việc lặp lại thường xuyên những nhiệm vụ nhỏ là cách lý tưởng để rèn luyện các cơ bắp của ý chí. Ý chí càng mạnh mẽ, quyền điều khiển trên thân xác bạn càng lớn. Nhiều người bị nô lệ bởi chính thân xác của mình từ việc thỏa mãn mọi cảm giác và sở thích. Họ tin rằng không thể làm được gì nếu họ không muốn làm chúng đúng giờ, đúng lúc. Việc thêm vào những thói quen nhỏ là cách tuyệt vời để sửa đổi lối suy nghĩ này trong khi hình thành ý chí. 6. Những thói quen nhỏ, 8 bước dẫn tới sự thay đổi lớn. Bước 1. Hãy chọn cho mình những thói quen nhỏ và lên kế hoạch cho các thói quen. Bạn hãy lập ngay cho mình một danh sách các thói quen mà bạn thích ở một vài thời điểm. Thói quen nào quan trọng sẽ đến ngay lập tức trong suy nghĩ của bạn. Đây sẽ là danh mục tham chiếu cho bước thứ nhất. Khó mà theo đuổi một thói quen khi mà bạn đang có vài thói quen khác cần hình thành khiến bạn lo lắng. Phải mất rất nhiều kỷ luật để bỏ qua những thói quen khác trong vòng vài tháng để phát triển bền vững một thói quen. Phát triển một thói quen có thể duy trì nó suốt đời cũng là điều rất đáng để hy sinh và điều đó vẫn còn là một thách thức. Nhưng may mắn là bạn có thể phát triển nhiều thói quen nhỏ cùng lúc. Điều này có liên quan đến trị giá ý chí nhỏ và sự linh hoạt của chúng. Dĩ nhiên, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn lúc ban đầu. Mức đòi hỏi ý chí của mỗi thói quen cũng khác nhau. Tôi sẽ không khuyến khích bạn theo đuổi một lúc 4 thói quen nhỏ, vì 4 có lẽ là quá nhiều. Dù những thói quen này dễ dàng thực hiện, nhưng số lượng càng nhiều, sự tập trung của bạn càng bị chia nhỏ ra, và rất có thể bạn sẽ bỏ sót hay quên một trong số chúng. Phải tốn rất nhiều ý chí để làm nhiều việc mỗi ngày như vậy. Với phần lớn mọi người, 2 hay 3 thói quen nhỏ sẽ dễ dàng hơn. Và đây là những kế hoạch thói quen để bạn lựa chọn. Kế hoạch linh động trong một tuần, khuyến khích bạn chọn Trong kế hoạch này, bạn bắt đầu với một thói quen và sử dụng phương pháp những thói quen nhỏ trong một tuần. Sau đó bạn đánh giá và chọn một kế hoạch lâu dài. Đánh giá sau một tuần, bạn có cảm thấy bị kiệt sức không? Bạn có thấy dễ dàng vượt qua yêu cầu hàng ngày của mình không? Bạn có đang loại bỏ những thói quen xấu và mong muốn những thói quen tốt không? Tùy vào độ khó mà bạn có thể bắt đầu với một hay thêm nhiều thói quen. Vì không phải tất cả các thói quen có cùng độ khó, nên việc thiết lập một giải pháp chung cho tất cả mọi người là điều không khả thi hoặc không khôn ngoan. Hãy nhớ rằng, càng có nhiều những thói quen nhỏ, càng ít có khả năng bạn đạt được thành công vượt trội. Nếu bạn cảm thấy ý chí của mình có thể quản lý thêm một hoặc hai thói quen nhỏ, đừng ngại ngần thêm nó vào kế hoạch. Tôi không nói đến thời gian biểu của bạn, vì mỗi thói quen nhỏ chỉ tiêu tốn của bạn chưa đến 10 phút để hoàn tất. Mỗi người có 10 phút mỗi ngày dành cho việc gì đó quan trọng. Kế hoạch linh hoạt một tuần được khuyến khích cho những ai muốn thử phương pháp những thói quen nhỏ mà không biết chọn thói quen nào tốt nhất cho mình. Kế hoạch này sẽ tự động chuyển sang kế hoạch với thói quen khác. Cảnh báo, với việc dành cả một tuần để thử nghiệm phương pháp là vô cùng quan trọng trước khi bạn đưa ra quyết định chắc chắn kế hoạch cho một ngày. Đừng để trống ngày nào cả. Kế hoạch nhỏ đơn lẻ. Chính kế hoạch nhỏ đơn lẻ này sẽ dành tất cả sự tập trung của bạn vào một thói quen. Nó mang lại tỷ lệ thành công rất cao. Tôi đã bắt đầu kiểu kế hoạch này với thách thức một lần chống đẩy. Trong kế hoạch này, việc tôi cần làm là chống đẩy ít nhất một lần mỗi ngày. Nếu ý chí của bạn cũng yếu ớt giống tôi trước đây, hoặc nếu bạn bị trầm cảm, kế hoạch này là tất cả những gì bạn cần. Bạn cần một điểm xuất phát. Kế hoạch này được khuyến khích dành cho những người có một mục tiêu đơn lẻ quan trọng hơn những mục tiêu khác. Đây cũng là một lựa chọn tốt cho những ai rất yếu trong việc tự kiểm soát bản thân và giúp họ cải thiện nó. Hãy nhớ rằng, bạn có thể thêm nhiều thói quen nhỏ bất cứ lúc nào, nhưng sẽ rất phí sức nếu phải bỏ đi một thói quen. Kế hoạch nhỏ phức hợp. Đây là chiến lược hiện tại tôi đang dùng và là mức độ cao cấp nhất, nhưng không có nghĩa là nó quá khó để người mới bắt đầu có thể đạt được thành công. Bạn hoàn toàn có thể thử cả 4 hoặc nhiều hơn các thói quen nhỏ ngay khi bắt đầu, nhưng tôi không muốn chúng làm hỏng phương pháp tuyệt vời này, vì chừng đó là quá nhiều để bạn liên tục thành công. Tuy từng thói quen nhỏ là siêu nhỏ, nhưng nó vẫn tiêu tốn một chút ý chí và kỷ luật để thực hiện trọn vẹn từng ngày. Những thói quen nhỏ nhằm đến mục tiêu thành công 100%, chứ không phải là 95%. Nếu bạn thất bại với một thói quen nhỏ thôi, bạn sẽ không có cảm giác thành công trọn vẹn. Cảm giác này rất quan trọng trong việc duy trì sự tự lực ở mức cao nhất. Số lượng những thói quen nhỏ lý tưởng tùy thuộc phần lớn vào độ khó của từng thói quen đối với bạn. Vì thế, không có số lượng lý tưởng chung cho tất cả mọi người. Kế hoạch nhỏ phức hợp khuyến khích dành cho những ai có một vài thói quen tốt, sẵn sàng để phát triển hoặc cảm thấy không thoải mái nếu chỉ phát triển một thói quen duy nhất. Nếu bạn không chắc chắn thói quen nào phù hợp cho bạn, hãy chọn thói quen linh động nhất và bạn thích nhất để hình thành nhất. Đừng ngại liệt kê khối lượng công việc mà bạn muốn thực hiện ngay trong bước này. Ở thời điểm này, bạn nên có một kế hoạch thói quen và những thói quen trọn vẹn để theo đuổi. Chúng có thể liên quan đến việc tập thể dục, viết lách, đọc sách, uống nước, thói quen biết ơn, ngồi thiền, lập trình. Sau đó thu nhỏ chúng lại nhé. Hãy biến những thói quen nhỏ của bạn trở nên nhỏ xíu. Chúng ta thường có khuynh hướng không thực hiện những bước nhỏ bởi chúng ta luôn nghĩ đến những việc làm cao siêu và bởi lòng kiêu hãnh trong mỗi người. Khi đặt ra các mục tiêu, chúng ta thường mắc một sai lầm là không tính đến mức độ dao động đáng kể của động lực và mức năng lượng. Chúng ta nghĩ rằng tình trạng hiện tại của tâm trí và năng lượng của bản thân có thể được bảo toàn hoặc tái hoạt động khi đến lúc hành động. Theo cách đó, cuộc đấu tranh chống lại não bộ không muốn thay đổi đã thất bại. Nhưng giờ đây, chúng ta sẽ đánh lừa não bộ của mình để giành chiến thắng trong cuộc đấu ý chí này. Quy tắc chính của tôi là biến thói quen mà tôi muốn tiến hành trở nên nhỏ xíu. Khi mà nghe đến từ nhỏ xíu, não bộ của bạn sẽ cảm thấy không bị đe dọa. Một kỹ năng mà bạn rất cần khi thực hành những thói quen nhỏ là tìm cách để khiến cho những hành động của mình nhỏ dần đến cực kỳ nhỏ khi bạn cảm thấy có trở ngại. Bạn không cần thực hiện điều này một cách thường xuyên khi mà những thói quen nhỏ của bạn đã nhỏ xíu rồi. Nhưng hãy nhớ, bạn có kỹ năng này trong kho tàng của mình và hãy dành nó cho những trở ngại lớn lao khác. Chìa khóa thành công của phương pháp những thói quen nhỏ là đừng e ngại, hãy lặp đi lặp lại những hành động quá nhỏ hàng ngày. Điều quan trọng không kém trong việc làm nên những thói quen nhỏ của bạn là suy nghĩ cũng thật nhỏ. Bạn hãy xem yêu cầu nhỏ này như thể mục tiêu cần đạt được. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn đáp ứng được những yêu cầu nhỏ, bạn sẽ thành công từng ngày. Nếu bạn có thể thực hiện điều này, bạn sẽ gặt hái được những thành công lớn như bạn mong chờ. Việc cần làm với những thói quen nhỏ theo tuần. Có một vài việc không phù hợp cho kế hoạch đều đặn hàng ngày. Các thói quen theo tuần sẽ cần nhiều thời gian để trở thành một thói quen thực sự, nhưng thực hiện một cách liên tục sẽ giúp não bộ nhìn nhận nó như là một khuôn mẫu hay sự tồn tại đương nhiên. Vì thế, nếu bạn thật sự muốn thiết lập thói quen nhỏ theo tuần, hãy thử và xem cách nó làm việc. Chúng ta có thể làm một cái gì đó sáng tạo với các thói quen theo tuần, dĩ nhiên với mục đích là biến chúng thành yêu cầu hàng ngày. Nào, hãy kiểm tra danh sách của bạn. Bạn có một kế hoạch thói quen nhỏ chưa? Bạn đã chọn cho mình kế hoạch nào? Linh hoạt, đơn giản hay đa dạng? Những thói quen nhỏ của bạn đã nhỏ xíu chưa? Hãy gọi tên chúng thật to. Nếu bạn cười, chúng đạt yêu cầu rồi đấy. Mọi thứ đã được ghi chép vào giấy chưa? Hãy chọn giấy tái chế nhé. Nếu tất cả đã sẵn sàng, tuyệt lắm, hãy tiếp tục bước thứ hai thôi. Bước 2, hãy dùng mũi khoan mang tên tại sao cho từng thói quen nhỏ. Cách tốt nhất để biết các thói quen có đáng để nỗ lực ngay từ đầu hay không là xem xét căn nguyên của nó. Những ý tưởng thói quen tốt nhất có căn nguyên ngay từ những giá trị cuộc sống. Chúng ta không tìm kiếm những ý tưởng do áp lực hay kỳ vọng của người khác. Nếu bạn cố gắng thay đổi dựa trên người khác hay thành kiến từ xã hội, tôi nghĩ bạn đã biết trước kết quả rồi. Nhưng tôi sẽ nói bằng cách diễn tả khác. Đó là sự trở ngại khủng khiếp. Hãy sử dụng mũi khoan mang tên tại sao để chạm đến căn nguyên của mọi vấn đề. Chức năng của mũi khoan là dùng để khoan, và tôi đặt cái tên mũi khoan tại sao là bởi câu hỏi đơn giản tại sao là cách tốt nhất để khoan đến tận gốc rễ của mọi việc. Sau khi bạn đã lên danh sách các thói quen, hãy xem xét tại sao bạn cần chúng. Nhưng đừng chỉ dừng lại tại đó, hãy hỏi tại sao một lần nữa. Hãy tiếp tục hỏi tại sao cho đến khi nó trở thành một vòng lặp. Đó là khi bạn đã tìm đến tận căn nguyên vấn đề. Những câu trả lời thành thật là vô cùng cần thiết. Sẽ có nhiều câu trả lời cho những câu hỏi này, vì thế hãy chọn đáp án có liên quan nhiều nhất. Bước 3. Xác định vai trò của các thói quen với bạn. Hai yêu cầu phổ biến của thói quen là dựa vào thời gian và dựa vào hoạt động. Đối với những người làm việc từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều, thì thời gian biểu của họ rất nghiêm ngặt. Vì thế, yêu cầu dựa vào thời gian có khuynh hướng hiệu quả với họ. Còn những ai có thời khóa biểu linh hoạt hơn có thể được lợi từ việc dựa vào hoạt động, giúp họ có được sự cố định. Bạn lựa chọn phương án nào là tùy thuộc vào cuộc sống của bạn. Thời gian biểu dựa vào thời gian thì đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm chỉnh và rõ ràng. Việc này giúp bạn hoàn thành công việc và xây dựng tính kỷ luật. Mặt hạn chế của việc dựa vào thời gian là thiếu tính linh hoạt. Cuộc sống có thể làm thứ khóa biểu của chúng ta trở nên vô dụng, và khi bạn bỏ lỡ hoặc thực hiện nó sau, bạn sẽ đương đầu với quyết định khó xử là không biết nên cảm thấy thành công hay có lỗi. Thời gian biểu dựa vào hoạt động thì linh hoạt hơn và có chút ít mơ hồ. Chúng giúp bạn xác định chừng mực cho một cuộc sống phong phú. Khó mà nhận biết khi nào một hành động kết thúc và hành động khác bắt đầu. Khi chúng ta được hướng dẫn bởi những thói quen nhỏ, thì những nhiệm vụ nhỏ có thể dễ dàng được mở rộng ra thành những nhiệm vụ lớn hơn nhiều lần. Những bước nhỏ khiến chúng ta bắt đầu hành động và tạo ra động lực để hướng về một mục tiêu ý nghĩa, nhưng nó còn có cách làm việc khác. Nó cho phép bạn có những nhượng bộ nhỏ, bạn sẽ sớm nhận ra chúng càng ngày càng chống lại ý muốn của bạn. Thực ra, việc lựa chọn dựa vào thời gian hay dựa vào hoạt động nói chung không quá quan trọng. Chúng có thể phối hợp tốt với nhau. Quan trọng là khi bạn chọn phương án nào, hãy chọn một cách quả quyết. Việc không có quyết định dứt khoát sẽ là một sai lầm lớn, nhưng trước đó có một lựa chọn nữa có thể làm bạn ngạc nhiên đấy. Đây cũng là lựa chọn ưu tiên cho những thói quen nhỏ hiện nay của tôi. Tín hiệu độc lập không đặc trưng của thói quen, những thói quen nhỏ tổng hợp. Những cuốn sách viết về thói quen truyền thống sẽ nói với bạn về quá trình, tín hiệu, hành vi, phần thưởng được rút ra từ các nghiên cứu và đi đến việc xác định rõ cho bạn bước kế tiếp, chọn tín hiệu, hành vi và phần thưởng. Nhưng nếu bạn muốn làm điều gì đó tích cực hoặc thực hiện vào những thời điểm khác nhau, thì chính những thói quen nhỏ sẽ mở ra cho bạn cơ hội. Các thói quen có nguồn gốc từ sự tự chủ, tự do và khả năng linh hoạt. Mục tiêu chính là giúp bạn có thêm năng lực để thành công liên tục. Chúng ta có thể áp dụng triết lý này để thay thế những tín hiệu thói quen hạn chế bằng cách thiết lập một thời hạn trong 24 giờ, trong đó không có những tín hiệu đặc trưng. Bạn có bao giờ để ý rằng những thói quen xấu có rất nhiều đặc tính? Trong khi đó, mọi người gợi ý rằng một thói quen tốt chỉ nên có một đặc tính mà thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mà các thói quen xấu lại mạnh mẽ đến vậy. Gốc rễ của chúng đã lan rộng và bám chặt vào cuộc sống của bạn, vì thói quen xấu thường phát triển nhờ vào sự lặp lại trong những trường hợp khác nhau. Trong khi đó, chúng ta lại phát triển các thói quen tốt với công thức đơn giản, tín hiệu, hành vi, phần thưởng. Một vấn đề khác của những tín hiệu đặc trưng là phần tiêu hao ý chí phụ trội. Những thói quen nhỏ sẽ là phù hợp nhất cho mô hình phổ biến hiện nay, tín hiệu, hành vi, phần thưởng hơn là những thói quen theo quy mô truyền thống vốn có. Một thói quen tổng hợp là một thói quen có hơn một tín hiệu cho hành động. Hầu hết chúng ta đều có sẵn những thói quen tổng hợp cho việc ăn uống, giải trí, lướt web một cách vô thức. Vì số lượng đáng kinh ngạc của các tín hiệu mà chúng ta trải nghiệm hàng ngày sẽ khiến việc lựa chọn nhiều tín hiệu cho thói quen tốt trở nên hấp dẫn hơn. Sự cứng nhắc trong việc chỉ có một tín hiệu dễ gây cản trở những cơ hội xã hội và tính tự nhiên. Việc có nhiều tín hiệu có thể sẽ cần rất nhiều ý chí và mỗi tín hiệu cần được phát triển một cách độc lập để trở thành một thói quen. Đó là nguyên nhân tại sao những thói quen nhỏ là một nhân tố làm thay đổi hiện trạng một cách đáng kể. Một thói quen nhỏ tổng hợp đòi hỏi bạn phải thực hiện các yêu cầu nhỏ mỗi ngày một lần khi bạn nhàn rỗi. Điều này cho bạn cơ hội rất lớn để thành công bởi vì bạn có thể thực hiện những thói quen nhỏ của bạn vào phút chót. Tôi biết cách này nghe có vẻ không ổn, nhưng nó nuôi dưỡng cho bạn cảm giác thành công liên tiếp và chính điều này bổ sung cho bạn khả năng tự lực. Những người thành công làm việc cần cù hơn những người hay chán nản bởi họ đã có sẵn thành công. Thành công hun nóng đam mê và hành động. Đây cũng là điều mà những thói quen nhỏ sẽ làm cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy thành công. Chính điều này sẽ khiến bạn muốn thành công nhiều và nhiều hơn nữa. Những thói quen nhỏ, nó quá nhỏ để mà thất bại, thậm chí không cần đến một tín hiệu. Bạn luôn có khả năng thực hiện một thói quen trước lúc đi ngủ vì chúng chỉ tốn một phút để thực hiện. Và việc kiểm tra các thói quen hàng đêm cũng sẽ trở thành một thói quen. Điều này rất tuyệt bởi nó giúp bạn quan tâm đến cuộc sống của mình. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi bạn có một thói quen quá nhỏ để có thể thất bại mà nó cũng chẳng cần đến những tín hiệu nữa? Hãy phát triển nhiều tín hiệu thói quen tổng hợp và điều này thật sự thú vị. Độ khó của một hành vi là nhân tố chính quyết định thời gian để một hành vi trở thành một thói quen. Điều này có nghĩa là những thói quen nhỏ có thể trở thành thói quen nhanh hơn rất nhiều so với các thói quen truyền thống. Nếu bạn muốn một cái gì đó hoàn thiện cho cuộc sống của mình như suy nghĩ tích cực, viết lách, biết ơn, tập thể dục, năng động, biết cho đi, sống giản dị, tôi khuyến khích việc không nên thiết lập bất kỳ tín hiệu đặc trưng nào cho thói quen nhỏ của bạn. Chỉ cho mình một thời hạn chót để thực hiện nó trước khi bạn đi ngủ vào ban đêm thôi. Nếu bạn muốn một hành vi có nét đặc trưng bám sâu vào đời sống của mình, hãy thiết lập cho nó một tín hiệu đặc trưng. Việc quyết định đúng lúc. Nếu bạn đang chọn thói quen nhỏ tổng hợp, việc hiểu quá trình ra quyết định sẽ giúp bạn thực hiện chúng khi cần. Chúng ta có hai tâm trạng khi thực hiện một quyết định. Đầu tiên, chúng ta định lượng các lựa chọn của mình, được gọi là tư duy phân tích hay còn gọi là tư duy phản biện. Sau đó, chúng ta quyết định hành động, được gọi là tư duy thực tiễn. Mục tiêu là đi đến tư duy thực tiễn thay vì chỉ dừng lại ở tư duy phân tích. Một thuận lợi của các tín hiệu là chúng cắt ngang tư duy phân tích và giúp bạn nhanh chóng đi đến tư duy thực tiễn. Điều này quả là hấp dẫn. Các tín hiệu sẽ là nhân tố chính trong những ý định thực tiễn, xác định trước một cách chính xác những quyết định thời điểm và cách thức bạn sẽ thực hiện việc gì đó. Những ý định thực tiễn là cách để cải thiện mục tiêu thành công. Một thói quen nhỏ của tín hiệu sẽ có cơ hội thành công lớn hơn nhiều bởi vì nó không cần nhiều quyết định. Nó quá nhỏ đến nỗi không cần động não chút nào. Những thói quen nhỏ cũng có thể làm việc mà không cần đến những tín hiệu nữa. Quy mô nhỏ chính là ưu thế vượt trội của chúng trong việc cạnh tranh với các hành vi. Vì vậy, quá trình tư duy phân tích không có tín hiệu chính là điều bạn cần. Nếu thấy mình bị khựng lại, hãy nhắc nhở bản thân mình rằng nhiệm vụ của mình rất nhỏ. Giờ thì hãy ghi lại những tín hiệu mà bạn đã chọn cho từng thói quen nhỏ của mình. Tôi thích thực hiện tất cả những tín hiệu của mình một lần vào bất cứ thời gian nào thuận lợi trong ngày. Điều này làm cho mọi thứ đơn giản hơn. Bước 4. Xây dựng kế hoạch thưởng. Bạn nghĩ sao nếu bạn thử một thói quen mới là vùi mặt mình vào đất và ăn một ít đất? Giả dụ như bạn muốn tạo nên thói quen này, bạn không thể nào làm được. Nguyên nhân quá rõ ràng là chẳng ai muốn làm vậy cả. Nhưng lý do của não bộ là vì nó nhận được phần thưởng. Hành động này giống như bị phạt vậy. Não bộ của bạn sẽ chống lại việc này rất quyết liệt. Tập thể dục có những lợi ích căn bản như một vòng eo thon thả, cảm giác thoải mái và khỏe mạnh. Nhưng những lợi ích này không xuất hiện ngay ở lần tập thể dục đầu tiên của bạn. Trong khi đó, não bộ của bạn muốn có được bánh ngọt ngay lập tức. Bánh ngọt là một phần thưởng cảm giác bởi vì chất đường trong bánh kích thích vị giác và kích hoạt trong khu phần thưởng trong não. Tập thể dục lại mang lại những phần thưởng khá là trừu tượng, như là việc đi dạo trên bờ biển với một thân hình tuyệt hảo, cảm giác thỏa mãn với nỗ lực của mình. Nhưng phần thưởng thứ cấp mất nhiều thời gian hơn để tác động vào bộ não. Phần thưởng phối hợp. Thật sự, nếu bạn muốn được hạnh phúc hơn, hãy ăn mừng chiến thắng. Vì một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây là chiến lược hiệu quả nhất để chúng ta cảm thấy hài lòng về cuộc sống của chính mình. Đây là bằng chứng hoàn toàn xác thực cho những thói quen nhỏ. Chúng luôn luôn dựa trên việc ăn mừng và hưởng lợi từ những thắng lợi nhỏ. Chiến lược thưởng. Không phải tất cả mọi việc đều quy ra phần thưởng. Sống tốt là một niềm vui và việc phát triển một thói quen tốt là một việc thỏa đáng. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang tập thể dục, hãy nhìn vào gương sau một vài tuần và tự nhắc mình rằng bạn đã tiến bộ đến đâu. Và nếu bạn chỉ đạt được yêu cầu tối thiểu trong những việc này, hãy nghĩ về thói quen tuyệt vời bạn đang hình thành để làm nền tảng cho tương lai. Những phần thưởng trừu tượng được xem như một cảm giác hài lòng gắn chặt với tư tưởng của bạn. Đây là nguyên nhân tôi nhấn mạnh rằng bạn nên tổ chức những thành công nhỏ của bạn. Thành công sẽ dẫn đến nhiều thành công hơn nữa, bởi vì chúng ta thích các kết quả và những cảm giác thành công. Bạn cũng cần học tốt cách yêu thích sự kiềm chế thỏa mãn nữa. Sự mong chờ một phần thưởng lớn về sau là một dạng khả năng có thể chế ngự cơn cám dỗ kiếm trác một phần thưởng nhỏ hơn ngay trước mắt. Càng thực hành và tích lũy kinh nghiệm kiềm chế thỏa mãn, bạn càng có được nó thuận lợi hơn. Quy tắc chủ yếu của tôi là giữ mình vui vẻ trong khi làm việc này. Tôi biết mình khi nào gần kiệt sức và đó cũng là lúc tôi sẽ thưởng cho mình sự nghỉ ngơi. Các phần thưởng cũng có thể phục hồi ý chí. Các phần thưởng khuyến khích lặp lại hành vi, nhưng bạn có biết rằng chúng cũng phục hồi ý chí của chúng ta không? Nghe có vẻ lắt léo, nhưng những phần thưởng dưới mọi hình thức dường như là cách khả thi để phục hồi ý chí của bạn. Bước 5. Ghi chép lại mọi việc. Việc ghi chép lại ngay lập tức sẽ nâng tầm quan trọng của thứ được ghi chép lên trên hết mọi suy nghĩ của bạn. Một nghiên cứu đã khám phá ra rằng tất cả các suy nghĩ, tích cực hoặc tiêu cực, sẽ nổi trội hơn trong tâm trí khi nó được ghi lại trên giấy. Việc gõ máy tính không có ảnh hưởng tương tự, bạn phải chép tay để có tác dụng khuếch đại nó. Đây là một vài chiến lược để theo dõi tiến độ của bạn. Trong bất kỳ chiến lược nào bạn chọn, tôi khuyên bạn nên kiểm điểm thành công của mình trước khi bạn đi ngủ. Nếu bạn kiểm điểm công việc của mình vào sáng sớm, cảm giác hoàn thành công việc có thể khiến bạn có ít động lực để gia tăng lòng tự trọng. Chiến lược quyền lực lớn được khuyến khích sử dụng. Đây là chiến lược tôi dùng để theo dõi những thói quen nhỏ. Tôi treo một tấm lịch khổ lớn trong phòng và ghi lại những thói quen nhỏ của mình trên một tấm bảng treo bên cạnh. Hàng ngày kiểm điểm theo tấm lịch xem tôi có hoàn thành chúng chưa. Việc này đơn giản và rất hiệu quả, làm tôi cảm thấy rất tuyệt sau hàng tháng thực hành những thói quen nhỏ. Việc tự mình thường xuyên đánh dấu tiến độ khiến bạn cảm nhận rõ ràng hơn việc theo dõi bằng kỹ thuật số. Thêm nữa, nếu bạn đặt quyền lực ở một vị trí nổi bật, nơi mà bạn có thể thấy nó thường xuyên, sẽ làm bạn chú tâm hơn vào những thói quen nhỏ và tiến độ và sự thành công của mình. Đừng đánh giá thấp tác dụng của việc này. Cả hai việc ghi chép lại những thói quen nhỏ từ đầu và kiểm điểm chúng khi bạn tiến hành là rất quan trọng cho sự thành công của bạn. Bất kỳ cách nào bạn dùng để theo dõi việc hoàn thành những thói quen nhỏ của mình, cùng với đó, tôi gợi ý bạn ít nhất nên tự ghi chép lại các thói quen và để ở một chỗ mà bạn có thể nhìn thấy. Việc theo dõi bằng kỹ thuật số. Nhiều người sẽ muốn sử dụng điện thoại thông minh bởi một số tiện ích đáng kể. Đầu tiên là khả năng tiếp cận. Chúng ta có thể mang nó đi khắp mọi nơi, thậm chí cả những kỳ nghỉ ở nước ngoài. Thứ hai là khả năng hiển thị và nhắc nhở. Một vài ứng dụng có thể nhắc nhở bạn thực hiện những thói quen nhỏ hoặc đưa ra gợi ý để hành động. Bước 6. Nghĩ nhỏ thôi. Tại sao chúng ta lại làm cho những thói quen này trở nên quá nhỏ khi mà chúng ta có thể nhắm đến mục đích cao hơn? Và điều gì xảy ra nếu bạn dừng lại tại mục tiêu nhỏ của bạn? Nó có còn hữu dụng không? Vâng, và nó phải được thực hiện với ý chí. Lợi thế của ý chí là nó có thể cường hóa. Những người có kỷ luật là những người đã cường hóa ý chí của họ, nhưng chỉ khi họ bắt đầu mà thôi. Chúng ta muốn thực hiện 3 điều này để hình thành thói quen: cường hóa ý chí của chúng ta, tiến bộ trong thời điểm hiện tại, không làm cạn kiệt ý chí của chúng ta. Việc thất bại một trong 3 điều trên có thể là một vấn đề. Ai có thể ổn được khi khả năng tự kiểm soát yếu? Ai đó lại nghĩ rằng chỉ cần được huấn luyện trong 3 tháng sẽ đạt được mọi tiến bộ trong cuộc sống? Ai muốn bị kiệt sức từ sự cạn kiệt ý chí? Không ai cả. Nhìn qua cả 3 yêu cầu cao ở trên, khó lòng mà tìm được một đáp án khả thi, nhưng những bước nhỏ có thể đáp ứng cả 3 yêu cầu luôn. Chúng ta sẽ cùng đề cập đến từng yếu tố một. Những thói quen nhỏ vì sức mạnh ý chí. Làm sao thành công được khi có được một ý chí mạnh mẽ nhưng chỉ kéo dài trong 2 tiếng một ngày? Chúng ta muốn ý chí của chúng ta kéo dài cả ngày. Việc lặp lại thường xuyên sẽ buộc bản thân chúng ta thực hiện những nhiệm vụ nhằm làm cho ý chí chúng ta mạnh hơn, đó chính là thực hành. Những thói quen nhỏ vì tiến bộ. Làm thế nào để việc thực hành có vẻ vô nghĩa, nói cả núi công việc lại có thể đạt được những kết quả thực sự? Có 2 tiến bộ mà nó có thể đạt được. A. Những thói quen nhỏ gia tăng lòng tự trọng. Việc tự nhìn thấy bản thân mình hành động sẽ gia tăng cảm hứng và động lực hơn bất cứ thứ gì khác. Thật sự, đây là chiến lược chủ đạo của những thói quen nhỏ. Một khi bạn đầy động lực để làm việc gì đó, bạn sẽ không cần đến ý chí. Mặc dù chúng ta đang dựa hoàn toàn vào ý chí để thực hiện những thói quen nhỏ này, động lực đóng vai trò khi chúng ta chọn để làm nhiều hơn thế. Những thói quen nhỏ không chống lại động lực, chúng sản sinh ra động lực. B. Những thói quen nhỏ là một mạng lưới an toàn khi phát triển các thói quen nhỏ thực tế. Hãy làm những gì bạn muốn và hãy làm việc hết sức mình. Nếu là bạn có thể đạt được yêu cầu nhỏ của mình ngày hôm sau nữa, bạn sẽ ổn. Bạn nên biết rằng, những thói quen nhỏ không bao giờ cầm chân bạn lại. Những thói quen nhỏ giống như những tên lửa với tiềm năng vô hạn. Điều này rất quan trọng mà bạn cần hiểu rõ, bởi vì sẽ là sai lầm khi nhận thức rằng một mục tiêu nhỏ có thể cầm chân chúng ta lại. Ở một vài thời điểm, tên lửa đó sẽ như một ngọn lửa nhỏ và sau đó không biết chừng đó sẽ là một ngọn lửa khổng lồ. Bạn muốn tiến bộ ngay lập tức, bạn sẽ có điều đó nếu bạn sẵn lòng làm việc cực lực đến độ phát bệnh. Tôi phải nói điều này bởi vì nhiều người trong số các bạn sẽ quá hăm hở khi bắt đầu. Những thói quen nhỏ làm giảm thiểu sự cạn kiệt ý chí. Điều làm cho những thói quen nhỏ trở nên tuyệt vời là bạn sẽ không còn có cớ cho sự thất bại. Bạn sẽ không còn sợ thất bại và không cảm thấy có lỗi nữa. Thậm chí, nếu bạn có cạn kiệt ý chí đi nữa, thì yêu cầu quá nhỏ đến nỗi bạn có thể hoàn tất dù chọn cách nào. Vì tất cả những lý do này, những bước nhỏ không cầm chân bạn lại, mà trái lại, chúng rất quan trọng để thành công. Bước 7. Bám sát thời khóa biểu và loại bỏ những ảo vọng. Những kỳ vọng là điều tế nhị trong cuộc sống. Nó hữu dụng để có những kỳ vọng cao cho bản thân bạn bởi vì nó gia tăng giới hạn tối đa của bạn. Không phải niềm tin làm gia tăng khả năng của bạn để thực hiện mọi việc, mà nó làm gia tăng lòng tự nguyện của bạn để cố gắng. Theo phản xạ, một thành công vượt quá mong đợi có thể thiết lập một kỳ vọng mới trong não của bạn. Điều này cất đi tất cả những gánh nặng và áp lực của những mục tiêu điển hình bạn đã lập ra trong quá khứ, những mục tiêu không có hiệu quả. Vì thế, điều quan trọng nhất để bạn tự nhắc bản thân rằng mục tiêu hàng ngày của bạn không thay đổi gì cả. Tất cả những lợi ích, sức mạnh và ưu điểm của chiến lược này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của bạn để giữ mục tiêu nhỏ trên giấy và trong tâm trí của bạn. Nếu bất cứ lúc nào bạn cảm thấy do dự để đạt được mục tiêu của mình, hãy rà soát trong tâm trí để tìm những yêu cầu ẩn giấu. Bạn đã thực sự hành động với mục tiêu nhỏ của mình chưa? Hay bạn đã gia tăng mục tiêu của mình? Hãy từ bỏ những mục tiêu lớn đi và bạn có thể làm tốt hơn với những mục tiêu nhỏ đó. Thay vì những kỳ vọng cao đối với khối lượng công việc, chúng ta sẽ đặt kỳ vọng vào năng lượng của chúng ta về tính nhất quán. Công cụ mạnh mẽ nhất của cuộc sống là tính nhất quán, bởi vì đó là cách duy nhất cho các hành vi trở thành thói quen. Và khi một hành vi thực sự trở thành thói quen, đồng nghĩa với việc bạn đã chuyển từ trạng thái chống lại bộ não mình sang trạng thái đồng hành với nó. Bước 8. Theo dõi dấu hiệu của thói quen. Điều đầu tiên cần lưu ý ở bước này là hãy cẩn thận, đừng vội vã. Một lời nhắc nhở nữa cho sự kiên nhẫn. Chiến lược những thói quen nhỏ thật sự hiệu quả. Nhưng nếu bạn bỏ qua một hành vi trước khi nó trở thành một thói quen thật sự và thêm vào cái kế tiếp, bạn sẽ có nguy cơ làm hỏng tất cả, giống như một người tung hứng thiếu kỹ năng vậy. Đây là các dấu hiệu của một thói quen. Thứ nhất, không có trở ngại. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi thực hiện hành vi hơn là không thực hiện nó. Thứ hai, đồng nhất. Giờ đây, bạn đồng nhất bản thân với hành vi và sẽ cảm thấy tự tin hoàn toàn khi nói rằng tôi đọc sách hoặc tôi là một nhà văn. Thứ ba, hành động vô thức. Bạn sẽ bắt đầu hành vi mà không phải ra bất kỳ quyết định thực hiện nào. Bạn sẽ không nghĩ, ok, tôi đã quyết định đi tập thể hình. Bạn sẽ chỉ lấy đồ và đi thôi, bởi vì hôm nay là thứ ba, hoặc bởi vì cảm thấy đã đến lúc rồi. Thứ tư, bạn không lo lắng về nó nữa. Lúc bắt đầu, bạn có thể lo lắng về việc bỏ lỡ một ngày hay việc từ bỏ sớm. Nhưng khi một hành vi trở thành một thói quen, bạn biết rằng bạn sẽ thực hiện nó trừ khi có việc gì đó cấp bách hơn. Thứ năm, sự bình thường hóa. Các thói quen không chứa đựng cảm xúc. Một khi trở thành thói quen, bạn sẽ không phấn khởi vì bạn đang thực sự thực hiện nó. Khi một hành vi chuyển sang trạng thái bình thường, nó trở thành thói quen. Thứ sáu, nó chán lắm. Bản thân các thói quen tốt không hấp dẫn tí nào. Chúng chỉ tốt cho bạn mà thôi. Bạn sẽ bị lôi cuốn bởi cuộc sống nhiều hơn từ các thói quen của bạn. Nhưng đừng mong đợi điều này với bản thân của hành vi. Cảnh báo, làm thế nào để xử lý thành công vượt quá mong đợi? Thành công vượt quá mong đợi là một trong nhiều lý do tôi thích ở phương pháp này. Chúng ta đã bàn về việc đạt được thành công vượt quá mong đợi của bạn để có thể tạo ra một kỳ vọng thực hiện mục tiêu đó trước khi ý chí hỗ trợ bạn. Điều này có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Mặt tốt là não bộ của bạn đang bắt đầu khiến việc này trở thành một thói quen. Nhưng mặt xấu là nó nâng giới hạn lên quá sớm và loại bỏ đi nhiều lợi ích của những thói quen nhỏ. Việc bắt đầu nhỏ và việc loại bỏ áp lực của những kỳ vọng chính là công thức chúng ta đang dùng cho sự thành công và rất hiệu quả. Vì thế, chúng ta phải giữ nó càng lâu càng tốt. Một lần nữa, tôi cần nhắc lại là bạn không được phép thay đổi yêu cầu. Nếu bạn không đạt được thành công vượt quá mong đợi ngay tức thì cũng đừng lo lắng. Một vài thói quen nhỏ sẽ bén lửa lâu hơn những thói quen khác. Nó phụ thuộc chủ yếu vào mức độ quan tâm của bạn và độ khó của việc tiếp thu mục tiêu ban đầu. Nếu bạn đạt được thành công vượt quá mong đợi, điều đó thật tuyệt. Nếu không, vẫn tuyệt vời như thường. Chúng ta hoan nghênh mọi tiến bộ bởi vì việc thay đổi não bộ của bạn chẳng dễ dàng chút nào. 7. 8 quy tắc của những thói quen nhỏ. Nắm một vài quy luật để phá vỡ chúng, nhưng những quy luật dưới đây thì không được vậy. 1. Đừng bao giờ lừa dối. Có một vài cách lừa dối thường thấy trong phương pháp những thói quen nhỏ. Thứ nhất, sự lừa dối phổ biến nhất là tự cho bản thân mình một thói quen nhỏ như một lần chống đẩy mỗi ngày, nhưng lại âm thầm yêu cầu phải làm nhiều hơn một cái chống đẩy. Nguyên nhân bạn phải tránh không thực hiện cách này là vì cứ mỗi lần tăng thêm yêu cầu là mỗi lần bạn lại cần thêm ý chí để đạt được yêu cầu thêm đó. Trong khi thay vì bạn phải xử lý phần ý chí phát sinh thêm đó, bạn có thể theo đuổi nhiều thói quen cùng lúc. Chúng ta muốn đảm bảo thành công chứ không phải vượt qua vạch thành công rồi thất bại. Bạn luôn luôn được phép thực hiện thêm. Vì thế, hãy để lòng tự trọng làm việc đó giúp bạn chứ không phải từ yêu cầu. Nếu bạn muốn thực hiện thêm bất cứ lúc nào nhưng lại cảm thấy trở ngại, hãy lập thêm những yêu cầu nhỏ sau thói quen nhỏ của bạn. 2. Hài lòng với mọi tiến bộ. Việc hài lòng với mọi tiến bộ khác so với việc có những tiêu chuẩn thấp. Những thói quen nhỏ là một mẹo đánh lừa não bộ khá đơn giản, nhưng cũng là một triết lý sống nơi các giá trị bắt đầu. Đặt hành động lên trước động lực và tin rằng những bước nhỏ có thể tích tụ thành một bước nhảy vọt khổng lồ. Khi mà bạn hoàn thành một thói quen nhỏ, nghĩa là người đàn ông nhỏ bé của bạn đang nhảy. Hãy cổ vũ anh ta, bởi vì anh ấy đang bắt đầu phát triển cá nhân bạn từ từ. Hãy hân hoan chào đón mọi sự tiến bộ. 3. Hãy thường xuyên thưởng cho bản thân, đặc biệt là sau mỗi thói quen nhỏ. Điều gì xảy ra nếu chính những phần thưởng lại mang lại một phần thưởng khác nữa? Nói cách khác, điều gì xảy ra nếu một phần thưởng còn có giá trị cao hơn chính bản thân nó? Chúng ta thường nghĩ, phần thưởng là những thứ chúng ta nhận được vì làm điều gì đó tốt, nhưng phần thưởng cũng có giá trị khác nữa. Khi bạn hoàn thành một thói quen nhỏ và tự thưởng cho mình, dù là thức ăn, một bữa tối bên ngoài vui vẻ hay tự độc thoại trước gương về sự tuyệt vời của bản thân, thì phần thưởng đó cũng sẽ thưởng lại cho bạn bằng việc khuyến khích bạn thực hiện thói quen nhỏ một lần nữa. Rốt cuộc, việc này sẽ làm nên một sự phản hồi tích cực. Bạn sẽ nghiện việc sống một cuộc sống tuyệt vời, và nếu điều đó không phải là lý tưởng thì tôi sẽ không biết gọi đó là gì nữa. Một hành vi hoàn hảo sẽ thưởng cho bạn các phần thưởng ngay lập tức và sau này. Sau đó, việc đính kèm một vài hình thức khuyến khích cho hoạt động, nhất là ở những giai đoạn đầu, rất hữu ích. 4. Hãy cân bằng. Hãy nhắm tới một tâm trí điềm tĩnh và tin tưởng vào sự tiến bộ. Tâm trí điềm tĩnh là tâm trí tốt nhất để hình thành các thói quen bởi vì nó ổn định và đoán được. Bạn có thể phấn khởi khi bạn tiến bộ, nhưng đừng để sự phấn khởi trở thành nền tảng để hành động. Sự thay đổi để dựa trên động lực, cảm xúc chính là nguyên nhân làm lạc hướng nhiều kế hoạch phát triển cá nhân. 5. Nếu bạn cảm thấy trở ngại lớn, hãy bước lùi lại và bước nhỏ thôi. Những nhà thông thái thường bảo chúng ta rằng chúng ta phải mạnh mẽ vượt qua những cảm giác trở ngại. Điều đó thật ngu ngốc. Chúng ta đã được chứng minh rằng ý chí bị giới hạn, và nếu bạn đang thúc ép bản thân vượt quá giới hạn ngay lúc này, điều này có nghĩa bạn sắp suy sụp và kiệt sức. Nếu bạn nghĩ rằng tốt nhất là làm nó sau, vậy thì bạn chưa tính đến khả năng bạn có thể không đủ ý chí hay khát khao để thực hiện nó. Hãy gợi ý những nhiệm vụ nhỏ dần và nhỏ đến nỗi bạn cảm thấy trở ngại chỉ còn là tối thiểu. Thậm chí nếu bạn kiệt sức, giải pháp để hành động chính là những bước nhỏ xíu. Kiệt sức chính là ý chí bị cạn kiệt, tình trạng đó xảy ra khi chúng ta ép bản thân làm việc quá nhiều trong thời gian quá lâu. Bạn thấy chiến lược này có vẻ buồn cười và ngốc nghếch là bởi bạn nghĩ bạn có thể làm nhiều hơn thế. Lòng tự kiêu đang thuyết phục bạn rằng tốt hơn hết là đừng chia nhỏ các nhiệm vụ thành những bước nhỏ. Nhưng ngay cả những thành tựu khổng lồ cũng được tạo nên từ những bước rất nhỏ và được thực hiện từng chút một. Như vậy không gọi là yếu kém mà là cẩn thận, tỉ mỉ. Khi cảm thấy có bất kỳ trở ngại nào, tôi làm cho nó trở nên nhỏ hơn, vậy là vấn đề được giải quyết ngay. 6. Hãy nhắc bản thân rằng điều đó dễ dàng lắm. Khi nhìn vào nhiệm vụ nhỏ của mình và cảm thấy trở ngại, có lẽ bạn không nghĩ tới chuyện việc đó dễ dàng ra sao. Các thói quen làm bạn tin rằng việc thêm vào các hành vi lành mạnh là dễ dàng. Thậm chí, nếu bạn nghi ngờ ngay lúc này, bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin khi mà điều đó xảy ra. Hãy quên đi những thất bại để lấy thêm động lực. Hãy quên đi những trận thư hùng ý chí. Khó khăn là quá thấp, đến nỗi khó mà thất bại được. Và khi bạn không bao giờ thất bại, bạn có khuynh hướng để giành chiến thắng. Dần dần, phần tiềm thức của bạn sẽ thay đổi, và nó dễ dàng hơn để thay đổi hành vi của bạn từ đó. Những thói quen nhỏ được thiết kế để thay đổi não bộ và cuộc sống của bạn từ bên trong. yêu cầu nhỏ của bạn sẽ trở thành một tia lửa liên hồi và không dứt bên trong bạn. Đó mới thực sự là truyền cảm hứng. 7. Đừng bao giờ nghĩ rằng một bước là quá nhỏ. Nếu bạn nghĩ rằng một bước là quá nhỏ, bạn đang mắc sai lầm đó. Mọi kế hoạch to lớn đều được tạo nên từ những bước nhỏ, cũng như các bộ phận được cấu thành từ những tế bào. Việc thực hiện các bước nhỏ là để bạn tập trung vào điều khiển não bộ của mình. Các bước nhỏ là cách duy nhất để tiến về phía trước. Nếu thỉnh thoảng bạn có ý chí yếu, hãy học cách yêu mến chúng và bạn sẽ thấy những kết quả kinh ngạc. 8. Hãy thêm năng lượng và tham vọng nhằm gia tăng lòng tự trọng chứ không phải là nhu cầu lớn hơn. Nếu mục tiêu đạt tiến bộ lớn khiến bạn lo lắng, hãy dồn năng lượng vào đó để gia tăng lòng tự trọng. Những yêu cầu lớn hơn nhìn có vẻ tốt trên giấy nhưng chỉ được tính khi nó được thực hiện. Hãy là người có những mục tiêu đáng xấu hổ nhưng có kết quả ấn tượng còn hơn là một trong những người có mục tiêu ấn tượng nhưng kết quả đáng xấu hổ. Hãy áp dụng chiến lược này ở mọi nơi. Những thói quen nhỏ không chỉ đơn thuần là một phương pháp dạy bạn cách để phát triển các thói quen mới lành mạnh, mà nó còn là bản hướng dẫn để bạn tự điều khiển bản thân. Bây giờ, bạn đã biết cách thức làm việc của não bộ, nguyên nhân khiến cho động lực thất bại và cách để quản lý ý chí của bạn để nó tồn tại lâu dài. Hãy sử dụng kỹ thuật này cho bất kỳ tình huống nào mà bạn muốn hành động. Càng sử dụng tốt những thói quen nhỏ, bạn càng thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống. Và tôi mong rằng bạn sẽ rất thành công, tuy nhỏ nhưng sẽ là mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.